Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1501, máu và lửa đối kháng. Huyết Liên ở bên ngoài chửi ầm lên, lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào. Mà càng làm cho Huyết Liên cảm giác đến sợ hãi là, Diệp Thiên Trạch giờ phút này đã có tổn thương nó năng lực, cũng liền tại Diệp Thiên Trạch trốn vào tụ bảo bồn sau. Huyết Liên lập tức dẫn vào huyết hải trong to lớn huyết khí. Tại tụ bảo bồn chung quanh, tạo thành một cái cự lớn huyết sắc trận vực. Trận này vực lộ ra khí tức cổ xưa, cùng toàn bộ huyết hải tương liên. Từ giờ trở đi, nơi này chính là của ngươi lồng giam, 100 năm khốn không chết ngươi, ta tự nhốt ngươi 1000 năm, 1000 năm khốn không chết ngươi, ta tự nhốt ngươi 1000 năm. Huyết Liên là bị Diệp Thiên Trạch đưa vào tuyệt lộ, phàm là có lựa chọn khác, cái đó cũng sẽ không lựa chọn như thế vô lại biện pháp. Đối với cái này, Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không có phản ứng, nhưng hắn cũng cảm giác đến, cái này huyết trận lợi hại, cùng huyết hải tương liên, vậy liền mang ý nghĩa, hắn muốn đi ra ngoài, trừ phi có được đối kháng toàn bộ huyết hải lực lượng. Diệp Thiên Trạch mặc dù mạnh, nhưng hắn còn không có tự phụ đến, cảm thấy mình cường đại đến đủ mà đối kháng toàn bộ huyết hải tình trạng. Chu Tước nhìn đến Liên Tử, mặc dù tâm động, nhưng cũng biết các nàng tình cảnh hiện tại, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, Diệp Thiên Trạch cười nói, cuối cùng so ra hỏa này, đi tìm Tu La Hoàng mạnh hơn a. Chu Tước cười khổ nói, người tựu không sợ bị vây chết ở chỗ này hả? Sợ cái bóng, Diệp Thiên Trạch nói, lại nói, thực nếu như bị vây chết ở chỗ này, không phải còn có người theo ta đi mà. Ta thế không muốn chết như thế uất ức, Chu Tước nói, không muốn chết uất ức, vậy liền đem cái này 6 viên liên tử luyện hóa, tựu là tại thế ngoại, chúng ta cũng không có cơ hội tốt như vậy. Diệp Thiên Trạch nói xong, đem liên tử đưa cho nàng. Quả nhiên, Chu Tước lắc đầu, nói, ngươi so ta càng cần muốn những thứ này liên tử, ta cảm giác được, thực lực của ngươi còn cũng có thể tăng cường, mà ta, cho dù nuốt huyết liên tử, cũng chỉ là đạt đến cực hạn mà thôi, Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã biến mất, không có khí vận, ta không có khả năng trở thành siêu cấp cường giả. Ngươi nói đúng, thế là, những thứ này đối ta thật không có tác dụng quá lớn, bởi vì, ta đã ăn hết 6 viên. Diệp Thiên Trạch nói, ăn hết 6 viên rồi, Chu Tước không thể tin được, không phải hết thảy chỉ có 9 khỏa sao. Ngươi ở đâu ra 6 viên, biến ra sao? Đến lúc này, Diệp Thiên Trạch cũng không còn giấu giếm, liền đem tụ bảo bồn sự tình cáo chi Chu Tước. Sau khi nghe xong, Chu Tước ngơ ngác nhìn bốn phía, nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch kinh lịch cái gì, thế gian này lại có như thế bảo vật. Mau ăn đi, đã ăn xong chúng ta phải rời đi huyết hải. Đi quán nhân tộc cùng Tu La tộc đại chiến đâu? Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước không do dự nữa, lúc này nhận liên tử, lấy nàng thiên phú, luyện hóa liên tử tự nhiên không phải vấn đề gì. Thẳng đến hiện tại, toàn bộ của nàng thiên phú cũng không có khai quật ra, thái cổ phượng hoàng, cho dù là không tiến vào được siêu cấp cường giả cảnh giới, nhưng đạt đến cực hạn về sau, cũng hoàn toàn không phải siêu cấp cường giả, muốn giết có thể giết. Hoặc người nói, thái cổ phượng hoàng tại thống trị chúng sinh thời đại trong, bản thân tựu có siêu cấp cường giả tồn tại, nhưng cái kia là phượng hoàng tộc nhất đỉnh phong thời đại trong. Quả nhiên, một khỏa huyết liên tử vào trong bụng, Chu Tước trên người phượng hoàng thần huyết toàn bộ sôi trào lên, giờ phút này nàng tựa như là một cái cự lớn thái dương. Kinh khủng hỗn độn chân hỏa, tại chung quanh nàng, tạo thành một cái cự lớn vòng sáng, Diệp Thiên Trạch đều nhìn không thấu thân hình của nàng. Ngọn lửa này càng ngày càng dày, thân thể của nàng cũng càng ngày càng nặng trọng. Cái này là phượng hoàng thần huyết không ngừng sinh sôi kết quả. Nhưng là, hiện tại Chu Tước nắm giữ lấy phượng hoàng thể xác, bởi vậy, Diệp Thiên Trạch cũng không lo lắng, sẽ lại xuất hiện phản phệ tình huống. Tại Diệp Thiên Trạch hộ pháp hạ, Chu Tước thực lực không ngừng tăng lên, khi viên thứ tư liên tử ăn vào về sau, Chu Tước cuối cùng đạt đến cực hạn. Thái cổ phượng hoàng uy áp, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến sợ hãi, cái kia một đôi nhìn đến chúng sinh như sâu kiến lạnh lùng ánh mắt. Để Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân không thoải mái. Nhưng rất nhanh, Chu Tước lại thu hồi cái này người ánh mắt, thời gian dần trôi qua đem thân thể khôi phục thành nhân hình, nàng mặc dù hóa thành nhân hình, thế Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm giác đến, nàng nhục thân trong, có được người mảy may không thua lực lượng của mình. Cái này là thiên phú, hoàn toàn bị đào móc thiên phú. Nhưng cái này cũng là Chu Tước nhục thân thực lực, đủ khả năng đạt tới cực hạn, thế Diệp Thiên Trạch biết, Chu Tước thực lực sẽ còn mạnh lên. Bởi vì nàng còn có vô số cổ lão phượng hoàng ký ức không có tiêu hóa. Nếu như Chu Tước đem những cái kia phượng hoàng ký ức hoàn toàn tiêu hóa hết, nàng đối cỗ này nhục thân khống chế mới chính thức đạt đến cực hạn. Mà hiện tại Chu Tước tựa như là một đứa bé con, tay nắm lấy thần khí. Khi hài đồng này trương lớn, trong tay hắn thần khí mới có thể theo không ngừng gia tăng lịch luyện mà trở nên càng ngày càng mạnh. Đánh một trận, Chu Tước cười hỏi nói. Đánh cái gì đánh, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, trước tiên đem chính sự làm, muốn làm sao đánh tùy ngươi. Chu Tước cười cười, nói còn lại hai viên huyết liên tử trả lại ngươi, đối ta đã không có tác dụng, trừ phi, ta nhục thân cũng có thể đột phá cực hạn. Chờ chúng ta rời đi huyết hải về sau, ta dạy cho ngươi ta tu luyện công pháp. Diệp Thiên Trạch nói, khi đó ngươi tựu cũng có thể đánh vỡ cực hạn của ngươi. Muốn ta thế nào đối phó hắn? Chu Tước hỏi nói, phóng hỏa thiêu cái đó, chỉ cần ngươi kiềm chế cái đó, ta tựu cũng có thể yên tâm to gan đi lấy tâm sen, một khi lấy đi tâm sen, thân thể của nó muốn không muốn, cũng không đáng kể. Diệp Thiên Trạch nói, huyết liên tâm sen, mới là huyết liên phun ra nuốt vào huyết hải, tịnh hóa huyết hải nguyên tuyền. Nếu như có thể lấy đi tâm sen, đưa vào chính mình thể nội vũ trụ, cái kia Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong, thậm chí cũng có thể đương nhiên hóa một cái biển máu. Tối trọng yếu là, hắn khí huyết, sẽ theo tâm sen không ngừng phun ra nuốt vào, không ngừng đổi mới biến hóa, từ đó tẩm bổ nhục thân, thậm chí toàn bộ tinh văn. Thứ này cũng ngang với là mỗi giờ mỗi khắc không còn tăng cường. Chu Tước không phụ kỳ vọng, rời đi tụ bảo bồn, liền trực tiếp triển khai phượng hoàng chi thể, rồi sau đó thân thể của nàng, như cùng thái dương, bộc phát kinh khủng nóng lãng. Quang minh đem tất cả bao phủ, cái kia là đưa tay không thấy được năm ngón quang minh thế giới, cái này quang minh còn lộ ra hủy diệt tất cả nhiệt độ cao. Huyết Liên lúc đầu nghĩ đến, muốn vây chết Diệp Thiên Trạch, dù sao, dĩ nó số tuổi thọ, cũng nhiều lắm tự là tự thân lại luân hồi mấy lần sự tình. Mà giống như Diệp Thiên Trạch sinh linh như vậy, tối đa cũng tự một vạn năm số tuổi thọ, cái này cũng là nó lực lượng chỗ tại. Thế cái đó không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch còn không có giết chết, vậy mà lại toát ra một con phượng hoàng, mà lại, cái này là hắn gặp qua mạnh nhất phượng hoàng. Cái này đầu phượng hoàng đã đạt đến nàng có khả năng đạt tới cực hạn, hỗn độn chân hỏa hình thành pháp tắc, không ngừng ăn mòn máu của nó trận. Mặc dù cái này không cần tính mạng của nó, nhưng nó cũng biết, tiếp tục như vậy huyết trận sớm muộn sẽ xuất hiện sơ hở. Mà lại, hỏa chi pháp tắc, song khắc nó bản nguyên lực lượng, lại thêm nói cách khác cái này là hỗn độn chân hỏa. Huyết Liên nhưng không có những biện pháp khác, chỉ có thể không ngừng hấp thu huyết hải trong huyết dịch, đến bổ sung tự thân tiêu hao. Bỗng nhiên đây, dĩ huyết liên làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy còn đang không ngừng khuếch trương. Bởi vì huyết liên chìm vào đáy biển, bởi vậy cái này vòng xoáy tại huyết hải phía trên nhìn, tựa như là một cái vĩnh viễn lấp không đầy hải nhãn. Cái này lập tức kinh động đến, mới vừa vặn bình tĩnh không lâu Tu La tộc bộ hạ. Chương 1502, Thiên đạo cấm chế. Bà La Vô Song là trước tiên chạy tới, Tu La tộc đại quân xuất chinh, này đây trấn thủ huyết hải trách nhiệm, lại giao cho hắn trên thân. Đối nhân tộc một trận chiến này, chính là Tu La tộc đương nhiên bá chủ địa vị rơi xuống về sau, lần đầu tiên rời đi Tu La tộc lãnh địa quy mô tiến công. Thập đại Tu La Vương, đi 8 vị, chỉ để lại bà La Sát cùng hắn trấn thủ ở đây, tựu ngay cả Tu La Hoàng đều thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường. Tu La tộc đại quân áp cảnh, yêu hoàng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hai vị siêu cấp cường giả cho dù sẽ không trực tiếp đối kháng, cũng biết lẫn nhau kiềm chế. Khi nhìn đến cái này vòng xoáy khổng lồ đây, bà La Vô Song bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, hắn nhớ kỹ nơi đây, tựu là tịnh thế huyết liên chìm xuống khu vực. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, rất có thể là tịnh thế huyết liên xảy ra vấn đề, mà lại vòng xoáy này còn đang không ngừng khuếch trương lớn, huyết hải huyết dịch, không ngừng tràn vào, nhưng không có dâng trào ra. Chỉ chốc lát sau, bà La Sát cũng chạy tới. Hắn thi cái lễ, hỏi chuyện gì xảy ra, nơi đây như thế nào xuất hiện hải nhãn. Ta nhìn không phải hải nhãn đơn giản như vậy, bà La Vô Song nói, rất có thể là huyết liên xảy ra vấn đề. Cái gì, tịnh thế huyết liên xảy ra vấn đề? Bà La Sát sắc mặt thay đổi, tịnh thế huyết liên đối với Tu La tộc tầm quan trọng, không thua gì phiến này huyết hải. Nếu như không có tịnh thế huyết liên, huyết hải huyết dịch, tự không cách nào hoàn thành đổi mới, liền sẽ như một đoàn tử nước. Trở nên hôi thối không so. Đương nhiên huyết hải sinh ra, tịnh thế huyết liên xuất thế, hỗ trợ lẫn nhau, tựu chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Đi, tiến huyết hải chỗ sâu nhìn xem, bà La Vô Song nói. Lúc này, hai lớn Tu La Vương, lập tức tiến vào vòng xoáy bên trong, nương theo lấy vòng xoáy ngưng tụ, bọn hắn cũng dần dần cảm thấy nguy cơ. Khi bọn hắn đến chỗ sâu đây, quả nhiên phát hiện, là huyết liên xảy ra vấn đề, huyết liên chính Phượng Hoàng hấp thu huyết hải huyết dịch. Chuyện như thế, cũng là không có phát sinh qua, bà La Vô Song cùng bà La Sát, không biết nên như thế nào là tốt. Muốn không muốn, bẩm báo bệ hạ, huyết liên tuyệt đối không thể có sai lầm. Bà La Sát nói, cùng nhân tộc đại chiến đã bắt đầu, bệ hạ con mắt, nhất định cần nhìn chằm chằm chiến trường, một trận chiến này, ta Tu La tộc không thể bại. Bà La Vô Song nói, ta quan sát huyết liên, phát hiện huyết liên thúc dục cổ xưa nhất huyết trận, đây cũng là mang ý nghĩa, huyết liên thực xảy ra vấn đề. Cái gì, thúc dục huyết trận, đây cũng là nói, huyết liên là đang đối kháng với cái gì địch nhân. Bà La Sát kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, là cái kia đáng chết thần văn lão tổ, cái này tử muỗi, đối ta Tu La tộc, luôn luôn cũng là hận thấu xương, hắn như là ăn mòn huyết liên. Không, bà La Vô Song lắc đầu, nói, thần văn lão tổ ăn mòn huyết liên khả năng rất thấp, dù sao, hắn cũng dựa vào huyết hải mà sinh, huyết hải không có huyết liên, liền sẽ trở thành biển chết, ta Tu La tộc sẽ chết, hắn thần văn lão tổ đồng dạng sẽ tử, hắn sẽ không làm cái này người ngu xuẩn sự tình. Không phải thần văn lão tổ, cái kia còn có thể có người nào? Bà La Sát hỏi nói, cũng liền tại cái này đây, bà La Sát bỗng nhiên nghĩ đến một cái người, hắn nhìn hướng bà La Vô Song, phát hiện sắc mặt của hắn cũng là như thế. Trước đó, chỉ có yêu sư tiến vào huyết liên, liền nghĩ đến Tu La tộc đại quân xuất chinh, giờ phút này huyết hải trống rỗng, bọn hắn có chút không rét mà run. Nếu như cái này tất cả, cũng là yêu sư cùng yêu hoàng âm mưu, đây cũng là mang ý nghĩa, yêu tộc rất có thể là muốn tới diệt hắn Tu La tộc căn cơ. Không thể đợi thêm nữa, nếu quả thật là hắn, trong tay hắn có luyện yêu hồ, huyết liên chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Bà La Sát lo lắng nói, thái cổ thập đại thần khí tuy mạnh, lại còn không có cường đại đến, đủ dĩ thôn vệ huyết liên tình trạng, nhất định còn có cái khác nguyên nhân. Bà La Vô Song nói, như thế, tự càng không thể thông chi bệ hạ, vạn nhất cái này cũng là âm mưu đâu. Bà La Sát không lời, bọn hắn lâm vào lưỡng nan lấy hay bỏ phía trong. Lập tức triệu hoán huyết hải bên trong, tất cả Tu La bộ hạ, tương trợ huyết liên, bày xuống Tu La luyện ngục đại trận, biển máu này trong vương tộc, liền tại chết hết, cũng muốn bảo trụ huyết liên. Bà La Vô Song nói, sau đó, bà La Sát bắt đầu triệu tập huyết hải trong Tu La bộ hạ, huyết hải phun trào, từng vòng gợn sóng phật qua, vô số Tu La cảm ứng được triệu hoán. Thậm chí có một ít, giấu tại huyết hải chỗ sâu, chưa từng xuất thế cường đại Tu La. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, Tu La tộc đã ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại chuẩn bị bày xuống Tu La luyện ngục đại trận, tới đối phó hắn. Nếu như hắn biết, hắn khẳng định sẽ tăng nhanh tốc độ. Giờ phút này, gặp đến Chu Tước kiềm chế huyết liên, Diệp Thiên Trạch lập tức nuốt vào còn lại hai viên liên tử, cái này hai viên liên tử tiến vào thân thể của hắn về sau, trong cơ thể hắn tinh văn, lại một lần bắt đầu khuếch trương. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hai viên huyết liên tử, để hắn tăng lên 5 vạn trận văn, hắn thực lực lại một lần tăng lên, nhưng y nguyên bị vây đệ tứ trọng sơ kỳ, còn không có tiến vào hậu kỳ ý tứ. Mà giờ khắc này hắn thân trên, đã có 25 vạn tinh văn, cái này 25 vạn tinh văn, như cùng 25 vạn ngôi sao, lóe ra chói mắt tinh quang. Sau đó, hắn rời đi tụ bảo bồn, tiến vào huyết liên nội bộ, tay hắn trong thí thần chủy lóe lên, rạch ra huyết liên liên thịt. Tầng này trọng liên thịt, hoàn toàn cũng là vô thượng thần dược, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, cái này cái gọi là thần dược, đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Diệp Thiên Trạch rất mau tiến vào huyết liên chỗ sâu, mà gọi Chu Tước kiềm chế một nguyên nhân khác, liền để cho huyết liên buông lỏng cảnh giác. Tại cùng Chu Tước đối kháng đây, sinh ra thống khổ sẽ che giấu Diệp Thiên Trạch xâm nhập tâm sen đây, mang tới động tĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Thiên Trạch mới có thể đủ thuận lợi như vậy, bằng không tại hắn mở ra liên thịt, tiến vào tâm sen đây, huyết liên một khi phản kháng, chỉ riêng là cái kia tự thân khép lại lực lượng khổng lồ, tự đủ hắn quát một bình. Lại thêm nói cách khác, huyết liên một khi biết Diệp Thiên Trạch mục đích là tâm sen, tất nhiên sẽ liều chết bảo vệ, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp liên hệ Tu La Hoàng. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên Trạch hay là tao ngộ phiền toái không nhỏ, càng đi chỗ sâu, liên thịt mật độ tự vượt lớn, cũng càng thêm cứng rắn. Diệp Thiên Trạch hao phí lực lượng, là trước đây mấy lần. Cứ như vậy một đường hướng xuống thiết, hao phí tới tận mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác, phía trước liên thịt, trở nên mềm mại. Hắn nhất đao xuống dưới, lập tức cắt ra tầng cuối cùng liên thịt, trước mắt là một cái không so trống vắng không gian. Ừng ực, như đồng tâm nhảy bình thường thanh âm, không ngừng truyền đến, dẫn động Diệp Thiên Trạch khí huyết, có chút không bị khống chế. Hắn đi không gian này xem xét, chỉ gặp một quả đỏ tươi trái tim, tại cái này trống vắng không gian chung, có tiết tấu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ sinh ra cự lớn gợn sóng, mà cái này gợn sóng, mang đến to lớn sinh mệnh lực. Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng nước, hận không thể đem cái này tâm sen một ngụm nuốt vào. Nhưng hắn biết, không có dễ dàng như vậy, cái này là huyết liên đi vào, chung quanh chiếu chiếu bật bật, bao phủ từng tầng cổ lão cấm chế. Cái này là thiên đạo cấm chế, không nhận cái gì người khống chế, cũng là huyết liên sau cùng phòng ngự. Chương 1503, Thâu Thiên Hoán Nhật. Cái gọi là thiên đạo cấm chế, liền tại thiên nhiên tạo ra, tiếp cận với cái này thế giới cổ xưa nhất, căn nguyên nhất lực lượng. Cho dù dĩ Diệp Thiên Trạch thực lực, mạnh mẽ xông tới cái này người trận thế, cũng rất có thể bị đánh giết ở đây. Nhưng hắn muốn được đến tâm sen, tự nhất định cần phá cái này thiên đạo cấm chế, mà lại, còn phải là tại huyết liên không có phát giác tình huống dưới. Hắn bình tĩnh trở lại, cẩn thận quan sát khởi trận thế, chừng nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch lúc này mới bắt đầu động thủ phá trận. Cái này không giống là đấu chiến thần viên cái chủng loại kia thiên đạo cấm chế, loại kia thiên đạo cấm chế, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn cũng có thể chính mình khắc họa trận văn, mở ra một cánh cửa. Lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch lấy đấu chiến thần viên hầu nhi tử đây, tự là làm như vậy. Mà cấm chế này so với đấu chiến thần viên cái kia cấm chế, mạnh hơn lớn nhất vạn lần, cái này hay là Diệp Thiên Trạch thấp nhất dự phán, mà lại tối trọng yếu là, hắn đến tại đối phương không có phát giác tình huống dưới. Nếu để cho huyết liên cảm ứng đến tâm sen nguy cơ, cái đó khẳng định sẽ không tiếc tất cả, đến bảo trụ chính mình tâm sen. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch cho dù cưỡng ép phá trận, vậy cũng là cần thời gian, mà một khi không phá được trận, huyết liên còn dẫn tới Tu La Hoàng, vậy coi như đại sự không ổn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch ngược lại tỉnh táo hơn, trước mắt trận pháp này bài trừ, không thua kém một trận sinh tử đại chiến. Bất quá, vượt đến thời khắc thế này, Diệp Thiên Trạch ngược lại vượt là tỉnh táo. Hắn trong mắt lóe ra tinh quang trước mắt trận văn tại hắn trong mắt, tựa như là một cây tơ mỏng, vừa chạm vào đụng tựu đoạn. Mà hắn nhất định cần tại không gãy đoạn những thứ này tơ mỏng tình huống dưới, thăm dò rõ ràng trận này văn vận chuyển quy luật, cho dù là thiên đạo cấm chế, y nguyên là tổn hại hãm. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên Trạch khẳng định không cho là như vậy, nhưng tiếp xúc đến thập trọng thiên về sau, hắn biết cái này thiên đạo trận thế hoàn toàn tổn hại hãm. Vạn sự vạn vật, cũng không thể hoàn mỹ. Bởi vì thập trọng thiên cái này người cường đại công pháp, tựa hồ cũng không phải hoàn mỹ. Cái này thế giới đản sinh thiên đạo cấm chế, lại thế nào có thể là hoàn mỹ đâu. Theo thời gian đi qua, Diệp Thiên Trạch trong đầu, đã vẽ ra một phần nhỏ thiên đạo cấm chế trận văn, đây là một loại mô phỏng, 10 phần tiêu hao thần niệm. Dĩ Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, đến còn tiếp cận lên. Thế là, làm Diệp Thiên Trạch khắc dấu càng ngày càng cẩn thận đây, lại phát hiện trận này văn là hoàn mỹ, đúng. Không có cái gì thiếu hụt. Vô luận hắn từ cái gì địa phương phá trận, đều không thể phòng ngừa sẽ kinh động huyết liên, cho dù là giống như lấy hầu nhi tử như thế, khắc dấu trận văn dung nhập vào, cũng là không được. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không hề từ bỏ, nếu như cầm không đến tâm sen, hắn cùng Chu Tước là tuyệt đối không thể rời đi huyết hải, Tu La Hoàng làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như vậy rời khỏi. Diệp Thiên Trạch đem toàn bộ trận văn, toàn bộ quan sát một lần, sau đó tiến vào cửu trọng tháp tầng thứ 5. Hắn có đầy đủ thời gian, đến đem trận này văn hoàn toàn khắc dấu ra. Một năm không được, vậy liền 10 năm, 10 năm không được, vậy liền 100 năm. Tầng thứ 5 tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, vậy liền tiến vào tầng thứ 6, dĩ hắn hiện tại nhục thân, chống lên tiêu hao như thế. Bất quá, hắn chỉ dùng không đến thời gian 20 năm, liền đem trận này văn, hoàn toàn khắc dấu ra, coi hắn nhìn đến trước mắt đây cơ hồ cùng tâm sen chung quanh giống nhau như đúc trận văn đây. Mặt của hắn trên lộ ra cười khổ. Hoàn mỹ, cái này là một cái hoàn mỹ, không có cái hở thiên đạo cấm chế, ngoại trừ cưỡng ép công phá bên ngoài, cơ hồ không có cái gì cái khác lỗ thủng có thể chui. Cho dù là nhỏ bé nhất một cái lỗ thủng đều không có. Cái này cùng hắn nghĩ tới không giống, tại cửu trọng tháp trong 20 năm, hắn đến lợi ích duy nhất chính là, hiểu được cái này thế giới, cũng là có hoàn mỹ trận văn tồn tại. Cái gọi là không hoàn mỹ, tự là trận này văn, có thể dùng tuyệt đối lực lượng đến phá hủy, nhưng nhất định cần là cao qua trận này văn lực lượng bản thân, là siêu cấp cường giả lực lượng. Diệp Thiên Trạch tự nhiên là không có siêu cấp cường giả lực lượng, cái này khiến hắn có chút là khó khăn. Bất quá, hắn hiển nhiên không định cứ thế từ bỏ, trầm mặc hồi lâu, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái mạo hiểm ý nghĩ. Hắn lại tốn 10 năm, đem khắc dấu hảo trận văn, lần nữa tu chỉnh, cơ hồ hoàn toàn không có cái gì thiếu hụt về sau, dung luyện thành một cái ngọc phù, sau đó đi ra cửu trọng tháp. Bên ngoài giới đi qua chỉ có 3 ngày mà thôi, đây là bởi vì Diệp Thiên Trạch tiến vào tầng thứ 5 về sau, sợ Chu Tước sẽ nhịn không được, rất nhanh lại tiến vào tầng thứ 6, tại tầng thứ 6 đợi một đoạn thời gian. Mấy chục năm đây quang tại mặt của hắn trên lưu lại một chút dấu vết tháng năm, coi hắn cầm ngọc phù đi tới về sau, trầm mặc. Hắn thật dài hít một hơi, lập tức lấy ra ngọc phù, thả ra trong đó trận văn. Đã không cách nào đánh vỡ cái này hoàn mỹ trận văn, cũng không thể cường công, vậy hắn biện pháp duy nhất, liền tại dĩ chính mình khắc dấu trận văn, bao trùm trước mắt cấm chế. Hai chủng cấm chế cơ hồ không sai biệt lắm, mà tại trận văn chi đạo trong, có đồng loại hút nhau pháp tắc. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Diệp Thiên Trạch một loại nếm thử, mà làm trận văn phóng thích tốt, chung quanh lập tức tạo thành thiên địa. Nguyên bản thiên đạo cấm chế lập tức chấn động lên, theo Diệp Thiên Trạch khắc dấu cấm chế không ngừng dung hợp, chung quanh lập tức tạo thành một cái đáng sợ vực. Tại hai đại cấm chế ở giữa, tạo thành chân không, Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng nước, cái này chân không đủ dĩ nghiền nát hắn nhục thân. Đến cùng là đối kháng, hay là hút nhau, ở đây nhất cử. Diệp Thiên Trạch vận khí hay là không sai, tại chút thử dò xét cùng đối kháng về sau, hai đại trận văn trong chân không, rất nhanh liền biến mất. Trận văn thời gian dần trôi qua bắt đầu dung hợp, Diệp Thiên Trạch biết, cái này hai đại trận văn dung hợp về sau, sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, chỉ ít là trước đây gấp đôi. Đến lúc đó, cho dù là hoàng cảnh lực lượng, đều khó khăn dĩ đột phá. Diệp Thiên Trạch đương nhiên không có ngốc như vậy, hắn không có gia nhập ấn ký, nhưng cái này dù sao là hắn khắc dấu trận văn, cho dù chỉ có thể khống chế lại trong đó một phần nhỏ, cũng đủ làm cho hắn hoàn thành trận này thâu thiên hoán nhật. Dung hợp quá trình, kéo dài một canh giờ, rồi sau đó cấm chế quả nhiên như hắn sở liệu nghĩ tới, tăng cường gấp đôi. Diệp Thiên Trạch thậm chí đều cảm giác, nếu như mình xông vào, chắc chắn bị rảo sát thành bột mịn. Cũng liền tại trận thế dung hợp trong nháy mắt, Huyết Liên ý chí cũng cảm thấy một chút biến hóa, bất quá, loại biến hóa này là phúc linh tâm đến biến hóa. Mặc dù xuất hiện có chút không hiểu thấu, nhưng lại để Huyết Liên sinh ra cảm giác an toàn, phảng phất giờ phút này cái đó đã không sợ cái gì địch nhân, cho dù là Tu La Hoàng cái này người siêu cấp cường giả. Nhưng cũng liền tại cái này đây, cái đó lại xuất hiện một sợi tim đập nhanh cảm giác. Nhưng cái này tim đập nhanh cũng không có khiến cho nó trọng xem, giờ phút này cái đó cùng Chu Tước chiến đấu, đã đến thời khắc mấu chốt. Mà cái đó thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, đây là có bên ngoài giới Tu La tương trợ duyên cớ, cái đó không có nghĩ tới những thứ này Tu La, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt, bất kể hiềm khích lúc trước. Bất quá, cái đó mảy may cũng không cảm kích những thứ này Tu La, bởi vì cái đó biết, cho dù là cái đó tự thân, cũng có thể điều động lên đầy đủ huyết hải lực lượng, bao phủ cái này đầu Phượng Hoàng. Cho dù nàng là hoàn toàn thể Phượng Hoàng, cái này thế giới sinh linh mạnh mẽ nhất, y nguyên không cách nào cùng toàn bộ huyết hải chống đỡ. Nhưng cũng liền tại cái này đây, loại kia tim đập nhanh cảm giác tăng cường. Diệp Thiên Trạch tại dung hợp một nháy mắt, quả thực khống chế trận văn, quả nhiên hắn đoán, cho dù chính hắn khắc dấu trận văn, hắn cũng chỉ có thể khống chế trong đó một số nhỏ. Mà lại, cái này một số nhỏ còn đang không ngừng suy yếu, bản thân trận văn, chính tại đồng hóa trận này văn, đồng thời khu trục lực lượng của hắn. Nhưng cái này một số nhỏ đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, cũng đã đi đủ. Chương 1504, Thôn Tâm, cường giả chỗ coi là cường giả, đó là bởi vì cường giả chỉ cần bắt được một tia cơ hội, lại cũng có thể sáng tạo xuất kỳ tích. Tại chiến đấu trong như thế, tại khắc họa trận văn cũng giống như thế, huống chi cái này không chỉ là một tia cơ hội, cái này là rất lớn cơ hội. Diệp Thiên Trạch lập tức điều khiển cái này một phần nhỏ trận văn, mở ra một lỗ hổng, nhưng hắn cũng không có gấp đi vào. Hai tay của hắn tinh quang thiểm nhấp nháy, hùng hậu nguyên lực tràn vào trong tay, tay như cùng bút, tại hư không trong khắc họa, chỉ chốc lát sau, tại cái này lỗ hổng ra, một đạo môn xuất hiện. Diệp Thiên Trạch đi vào môn trong, hắn khắc dấu môn này nguyên nhân, là bởi vì hắn biết, một khi tâm sen bị lấy đi, toàn bộ thiên đạo cấm chế lập tức sẽ bị dẫn động. Mà hắn tất nhiên sẽ bị rảo sát ở đâu mặt, hắn sinh cơ duy nhất, chính là mình khắc dấu cánh cửa này, chỉ cần chống đỡ một khắc, lại đủ dĩ gọi hắn độn ra. Coi hắn đạp nhập môn hộ, tất cả cấm chế toàn bộ mở ra, Diệp Thiên Trạch từng bước một tiếp cận tâm sen, lại cảm thấy to lớn áp lực. Nếu như là trước đây, không có tiến vào đệ tứ trọng đây, hắn là tuyệt đối không có khả năng tiếp cận cái này to lớn áp lực, cho dù là hiện tại, hắn nhục thân tại áp lực này dưới, cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong cơ thể hắn khí huyết nghịch tuôn, toàn thân trên dưới, cũng giống như là đè ép một ngọn núi, phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ bị đè sập. Hắn từng bước một đi đến tâm sen nơi, cái này tâm sen viễn so với hắn tưởng tượng muốn cự lớn rất nhiều, nhìn trước mắt tâm sen. Diệp Thiên Trạch thân thể đón áp lực bắt đầu trưởng thành, trên người cốt đầu ken két rung động, hồn thiên chiến thể mở ra hoàn toàn, đạt đến cao trăm trượng. Hắn mở to miệng, không xem chung quanh cấm chế, một ngụm lại đem tâm sen nuốt xuống. Chung quanh cấm chế, trong nháy mắt bộc phát, như cùng lũ ống, dễ như bớn, Diệp Thiên Trạch thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá, tâm sen đã bị hắn thôn phệ, tiến vào hắn thể nội vũ trụ, mà giờ khắc này tâm sen còn không cách nào luyện hóa. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, tiến vào trong cơ thể hắn tâm sen, trong nháy mắt đã tuôn ra kinh khủng khí huyết, mà cái này khí huyết, ăn mòn hắn thể nội vũ trụ. Hắn không kịp đi trấn áp tâm sen, cũng không kịp luyện hóa, bởi vì cấm chế đã bạo phát, như cùng như phong bạo. Hắn lập tức độn hướng cái kia đạo môn, mà coi hắn đến trước cửa đây, môn đã bị đè ép vặn vẹo, chỉ còn lại có một thể lỗ hổng nhỏ. Diệp Thiên Trạch chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp bỏ chính mình hơn phân nửa thân thể, từ giữa mặt chui ra ngoài. Người đến hắn độn ra đây, hai chân trong nháy mắt bị cấm chế xoắn nát, hoàn toàn mất đi cảm ứng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức thôi động huyết nhục, hạ thân nhúc nhích, dài ra một đôi tân chân ra, mà giờ khắc này cấm chế bắt đầu triệt để bộc phát. Cái kia cố hủy diệt lực lượng, để Diệp Thiên Trạch tim đập nhanh, hắn lập tức hướng mở miệng bỏ chạy. Ác tặc, cơ hồ là tại Diệp Thiên Trạch nuốt vào tâm sen một nháy mắt, huyết liên ý chí phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Nhưng cho dù đã mất đi tâm sen, huyết liên cũng sẽ không trong nháy mắt khô héo, như thế cổ lão sinh linh, cho dù là tử vong, cũng là phải vô cùng thời gian dài. Thời gian này có thể là một năm, cũng có khả năng là 10 năm, thậm chí là càng lâu. Trước tiên, cảm giác đến huyết liên phẫn nộ là Chu Tước, nàng bỗng nhiên cảm giác dĩ hỗn độn chân hỏa hình thành hỏa chi pháp tắc thế giới, bắt đầu hỏng mất. Đúng, tựa là bắt đầu sụp đổ, phảng phất toàn bộ huyết hải, đều đặt ở thân thể của nàng trên, nhưng Chu Tước biết, tức giận như thế huyết liên, cũng liền mang ý nghĩa, phu quân của nàng thành công. Chu Tước không kịp đi nghĩ thế khắc quanh người nguy cơ, nàng cảm thấy có chút khó tin, cái kia thế là huyết liên tâm sen a. Nương theo lấy huyết hải mà thành tịnh thế huyết liên, thế là cùng Tu La tộc cũng sinh tồn tại, ngay cả Tu La Hoàng đều không thể nắm giữ tịnh thế huyết liên, lại bị Diệp Thiên Trạch cướp đi tâm sen, chuyện thế này, đâu chỉ là kỳ tích. Cho dù kiến thức qua Diệp Thiên Trạch kinh khủng sức sáng tạo, nàng y nguyên cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Cũng liền tại cái này đây, tại nàng pháp tắc thế giới trong, bỗng nhiên toát ra một cái người, đúng vậy Diệp Thiên Trạch, thấy được nàng đây, Chu Tước trên mặt lộ ra cười rung. Ngươi làm sao làm được? Chu Tước hỏi nói. Hiện tại không phải hỏi vấn đề này thời điểm đi. Diệp Thiên Trạch tức giận chừng nàng một mắt, nói, nhanh, tiến tụ bảo bồn trong, chúng ta cần phải đi, tối đa chỉ có 3 hơi thời gian, Tu La Hoàng sẽ xuất hiện. Chu Tước tiến vào tụ bảo bồn, Diệp Thiên Trạch thu hồi tụ bảo bồn, trong tay thiên đao lóe lên, toàn lực ứng phó nhất đao, chém về phía huyết liên cánh hoa. Mất đi tâm sen tịnh thế huyết liên, giờ phút này lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Cái này nhất đao nương theo lấy Diệp Thiên Trạch phấn toái chân không lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem liên hoa nụ hoa, phá vỡ một cái lỗ hổng, Diệp Thiên Trạch lúc này chui ra ngoài. Thế mà, hắn vừa mới độn ra, lại có vô số đạo huyết quang, hướng hắn chém tới, những thứ này huyết quang, cơ hồ không xem huyết hải trong huyết thủy. Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, lại bị đẩy lui, đụng tại huyết liên nụ hoa trên, bỗng nhiên đây một ngụm nghịch huyết phun ra. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt. Chiếu chiếu bật bật Tu La bộ hạ, sắc mặt khó coi. Tu La luyện ngục đại trận, hắn kiếp trước là kiến thức qua trận pháp này uy lực, cái này chiếu chiếu bật bật Tu La, thế nào đều nắm chắc nghìn vạn lần chi cự. Chỉ sợ, toàn bộ Tu La trong biển máu, tất cả có thể động Tu La đều tới, bày ra cái này Tu La luyện ngục đại trận, chính là vì chào hỏi hắn. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch phá vỡ huyết liên xuất hiện, bà La Sát cùng bà La Vô Song, mở to hai mắt nhìn. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng bọn hắn cũng không xác định, giờ phút này nhìn đến Diệp Thiên Trạch về sau, tự nhiên là giật mình. Quả nhiên là ngươi, bà La Sát trong mắt toàn là sát khí. Giết hắn, bà La Vô Song cũng không quan tâm Diệp Thiên Trạch, đến cùng là không phải yêu tộc sử giả, dám động huyết liên, vậy liền là diệt hắn Tu La tộc tâm A. Tu La luyện ngục đại trận lập tức phát động, vô số đạo huyết quang chiếu chiếu bật bật, hướng Diệp Thiên Trạch công tới. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch lại không bảo lưu, tế ra cửu trọng tháp. Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, to lớn quang mạc đem nó thân thể bảo vệ. Một tay cầm luyện yêu hồ, một tay cầm hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương, nghịch huyết quang sát đi qua. Keng keng keng keng, chiếu chiếu bật bật tiếng va đập, chấn huyết hải một trận cuồn cuộn, vô số huyết dịch bị bốc hơi bỏ, tại huyết hải chỗ sâu, tạo thành cự lớn khu vực chân không. Bà La Vô Song cùng bà La Sát, vốn cho rằng tu la luyện ngục đại trận, sẽ đem Diệp Thiên Trạch xoắn nát thành bột mịn. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bị xoắn nát thành bột mịn, hắn ngược lại là từ giữa mặt sát ra. Đỉnh đầu hắn tòa kia cửu trọng tháp, hơi hơi rung động, huyết trận mang cho cửu trọng tháp tổn thương hiển nhiên không thấp, nhưng cũng không đến mức hủy diệt đi cửu trọng tháp. Phá vỡ huyết quang về sau, Diệp Thiên Trạch một tay cầm huyền thiết đại thương, một tay cầm luyện yêu hồ, sát tiến vào tu la tộc đại trận tại trong đó. Tốc tốc tốc, luyện yêu hồ tựa như là thâm hải trong, mở cái miệng rộng cự kình, hút một cái liền tại mấy vạn tu la bộ hạ, bị hút vào hồ bên trong. Cầm trong tay huyền thiết đại thương Diệp Thiên Trạch, lại thêm là thế không thể đỡ, cơ bản trên không có cái gì tu la cường giả, là hắn một hiệp địch. Đế cảnh tu la, tại thương của hắn dưới, chỉ cần bị đâm xuyên, ngay cả dung nhập vào huyết hải phục sinh cơ hội đều không có, lại trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Xung quanh người hắn, tạo thành một mảnh chân không, huyết hải đều không thể tới gần, đánh nhau địa phương, cũng toàn cũng là chân không. Cái này làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Bà La Sát kinh ngạc nhìn một màn này xuất thần. Bà La Vô Song càng không cần phải nói, hắn cảm giác giờ phút này chính mình tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, tựu là một con run dế. Một đầu hơi cường tráng một chút sâu kiến. Chương 1505, luyện ngục làm thích. Làm Diệp Thiên Trạch chém giết vô số tu la bộ hạ, hướng bọn họ giết tới đây, hai lớn tu la vương trong mắt vậy mà không có phẫn nộ. Bởi vì bọn họ trong mắt, đã hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Diệp Thiên Trạch thực lực, siêu việt sát đế, siêu việt huyền minh, siêu việt thương mô thần đế cùng cái kia nhân tộc thái nhất. Bọn hắn từng coi là, sát đế, huyền minh liền tại chuẩn hoàng cảnh giới cực hạn, nhưng bọn hắn hiện tại mới phát hiện, đó cũng không phải cực hạn. Chân chính cực hạn, tại trước mặt bọn hắn, cơ hồ là tại Diệp Thiên Trạch giết tới một nháy mắt, bà La Sát cùng bà La Vô Song quay đầu liền chạy. Vốn là đã bị Diệp Thiên Trạch sát băng tu la bộ hạ, gặp đến hai vị tu la vương vậy mà chạy, lập tức thú tụ điều tán. Diệp Thiên Trạch cũng không ngừng lưu, mà là lập tức xông xuất huyết hải, chuẩn bị thoát đi nơi đây, khoảng cách cái kia thời gian ba cái hô hấp, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Thế mà, tự tại hắn xông xuất huyết hải, phù ra mặt biển một nháy mắt, một cỗ bàng bạc áp lực giáng lâm, theo sát lấy trên trời rơi xuống một tay nắm. Bàn tay này hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ, Diệp Thiên Trạch căn bản không có sức phản kháng, lại bị một bàn tay, lại lần đập xuống mặt biển. Hắn nhục thân, trong nháy mắt, bị đánh thành thịt nê, đỉnh đầu cửu trọng tháp, cũng bị đánh ảm đạm không quang luyện yêu hồ cũng là như thế. Hỗn nguyên tán kém chút giải thể, coi hắn rơi xuống huyết hải đây. Huyết hải trong bộc phát ra thao thiên cự lãng, vô số tu la tộc bị cái này cự lãng cuốn vào, trong nháy mắt bị nghiền nát. Thế gặp một trưởng này lực lượng mạnh bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch biết, đây là tới đương nhiên tu la hoàng nhất trưởng, đối phương còn không có toàn lực chút xuống với hắn trên thân, chỉ là rơi xuống nhất trưởng. Coi hắn rơi xuống huyết hải đây, huyết liên lập tức nổi lên, mở ra cánh hoa, chuẩn bị đem Diệp Thiên Trạch thôn vệ đi vào, lấy hồi tâm sen. Tu La Hoàng so Diệp Thiên Trạch dự đoán phản ứng càng nhanh, cùng huyết liên phối hợp cũng hết sức ăn ý. Chỉ là, Tu La Hoàng tựa hồ đánh giá thấp thực lực của hắn, nếu như vừa rồi một trưởng này, hắn hoàn toàn chúc xuống tại hắn trên thân, hắn khẳng định sẽ bị huyết liên thôn phệ, một lần nữa đoạt hồi tâm sen, thậm chí là hóa thành huyết liên một bộ phận. Nhưng hắn không có, tại huyết liên mở ra cánh hoa, thôn phệ mà đến đây, Diệp Thiên Trạch nhục thân ngay đầu tiên vặn vẹo, cũng cấp tốc trở lại như cũ. Thoát ly huyết liên phạm vi. Cũng liền trong nháy mắt này, Tu La Hoàng phản ứng lại, Diệp Thiên Trạch lạnh cả người, hắn biết Tu La Hoàng ánh mắt, cuối cùng rơi xuống hắn thân bên trên. Thế hắn không có tránh né, bởi vì hắn biết, tránh né là chuyện không thể nào, Tu La Hoàng bao gồm toàn bộ Tu La tộc lãnh địa. Hắn căn bản không có khả năng chạy đi, cho dù thân có tinh văn, cũng vô pháp giấu giếm qua Tu La Hoàng ánh mắt. Bởi vậy, tay hắn ác huyền thiết đại thương, xông ra huyết hải, đón cái kia huyết sắc không trung, liền tại một thương đâm ra. Cũng liền tại cái này đây, cái kia huyết sắc không trung trong, ngưng tụ ra một cái huyết sắc khuôn mặt, toàn bộ thiên đều biến thành khuôn mặt. Cái này là Tu La Hoàng ý chí, hắn vẫn không có đối Diệp Thiên Trạch chút xuống toàn lực, tựa hồ hắn cần muốn đối kháng nặng hơn muốn địch nhân. Một thương này, gọi là truy hồn, huyết hải trên Tu La tộc, giờ phút này khôi phục lại, bà La Vô Song cùng bà La Sát, thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn cũng dám đối bệ hạ xuất thủ, cái này là bọn hắn không dám tưởng tượng. Cái gì nhất tộc hoàng, cái kia cũng là thế gian này chúa tể, cho dù là dị tộc, gặp đến cái đó tộc hoàng, cũng phải cung kính kêu một tiếng bệ hạ, không dám có chút bất kính. Thế Diệp Thiên Trạch đâu chỉ là bất kính, hắn vậy mà còn đối Tu La Hoàng xuất thủ, mà lại vừa rồi một trưởng kia, vậy mà không có chụp chết hắn. Rung động trong lòng bọn họ có thể nghĩ, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì gì Diệp Thiên Trạch đã cường đại đến cái tình trạng gì. Không trung trong chương này cứ mặt to, lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ là một ánh mắt, Diệp Thiên Trạch toàn lực xuất thủ truy hồn một thương, lại bị phá. Hắn bị ánh mắt này ổn định ở hư không trong, không thể động đậy, khí huyết căn bản không vận chuyển được, trên người 20 vạn tinh văn, phảng phất muốn bị xé mở. Huyết hải tại một tích tắc này cái kia tĩnh chỉ, bị bình tĩnh ở hư không Diệp Thiên Trạch, cảm giác không so khó chịu, hắn biết đạo hoàng cảnh lực lượng, bởi vì hắn kiếp trước, tự là hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Thế hắn y nguyên nghĩa vô phản cố đối Tu La Hoàng xuất thủ, bởi vì hắn biết, cái này là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn không phải muốn sát tử Tu La Hoàng, hắn sát không tử Tu La Hoàng, cho dù tiến vào đệ ngũ trọng, hắn cũng liền là cùng Tu La Hoàng một cái cấp bậc, muốn giết chết một cái hoàng cảnh có bao nhiêu khó khăn, Diệp Thiên Trạch kiếp trước tự biết, lại thêm nói cách khác là hắn tu vi hiện tại. Chênh lệch một bước hoàng cảnh, cuối cùng không phải hoàng cảnh. Hắn mạnh hơn, cũng không có vào hoàng cảnh, chân chính ngôn xuất pháp vì, cái kia là một ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, lại có thể di động dùng pháp tắc, để tất cả lực lượng đều trở nên trống rỗng. Thời khắc này Tu La Hoàng, vận dụng tựu là pháp tắc, chỉ là một ánh mắt, mà lại, bản thể của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng cái này cũng là Diệp Thiên Trạch cơ hội, hắn muốn lợi dụng Tu La Hoàng lực lượng, đến dung hợp tâm sen. Chỉ cần dung hợp tâm sen, với tâm sen lực lượng, lại cũng có thể tại hắn thể nội, hình thành một cái khí huyết cùng tâm sen phun ra nuốt vào tuần hoàn. Đến lúc đó, hắn mới thật sự là bất tử chi thân, Tu La Hoàng tựu không giết được hắn. Mà thực lực của hắn, cũng biết theo tâm sen dung hợp, lại một lần tăng cường, có khả năng là 30 vạn tinh văn, cũng có khả năng là 40 vạn tinh văn, thậm chí có khả năng đạt đến 100 vạn, tiến vào đệ ngũ trọng, vậy liền là hoàng cảnh lực lượng. Sâu kiến, sao dám tạo lần, hóa thành gương mặt khổng lồ không trung, phát ra một thanh âm. Cũng liền tại tạo lần hai tự mở miệng đây, Diệp Thiên Trạch thân thể, bỗng nhiên vặn vẹo ra, tinh văn ngoan cổ lực kiên kết cùng một chỗ, không có bị xé nứt. Thế kinh khủng pháp tắc, lại xoắn nát Diệp Thiên Trạch huyết nhục, xoắn nát hắn cốt đầu, xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Tinh văn ngưng tụ trận pháp, ngoan cố giữ vững thể nội vũ trụ, đồng thời không ngừng khôi phục tới đối kháng. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch năng lực khôi phục, căn bản không chiếm cứ thượng phong, cho dù khôi phục một bộ phận, cũng trong nháy mắt bị nghiền nát. Thấy cảnh này bà La Sát cùng bà La Vô Song, lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một màn này mang cho bọn hắn cự lớn rung động. Không chỉ là Diệp Thiên Trạch cường đại, cũng có Tu La Hoàng cường đại. Nhưng Tu La Hoàng cường đại rõ như ban ngày, thế Diệp Thiên Trạch cường đại, lại không phải là người, chỉ sợ cũng là Thái Cổ Long tộc tới, tại cái này cảnh giới, cũng chưa chắc có thể so Diệp Thiên Trạch kiên trì càng lâu. Thế Diệp Thiên Trạch lại tại cái này to lớn lực lượng pháp tắc dưới, thế mà không có bị xé nứt ra, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, thế thân thể của hắn, y nguyên tản ra sinh cơ bừng bừng. Phảng phất, thân thể của hắn đã là thân thể bất tử. Đối so với bọn hắn tự thân, bà La Sát cùng bà La Vô Song biết, bọn hắn không kiên trì được trước mắt, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tại cái này to lớn lực lượng pháp tắc dưới, Diệp Thiên Trạch thể nội tinh văn, không ngừng vận chuyển, nương theo lấy thể nội vũ trụ vòng xoáy, cũng bắt đầu vận chuyển. Tâm sen tại vũ trụ vòng xoáy tại trong hạch tâm, tại cái này áp lực cực lớn dưới, bị một bộ phận dung nhập vào đến hắn thể nội vũ trụ tại trong đó. Nếu như chỉ là dựa vào Diệp Thiên Trạch một người lực lượng, chỉ sợ cũng là 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm, cũng chưa chắc có thể dung hợp. Nhưng mượn nhờ Tu La Hoàng cái này siêu cấp cường giả lực lượng, vậy liền không đồng dạng. Tinh văn thụ đến áp lực, có hơn phân nửa bị Diệp Thiên Trạch, chuyển đi đến thể nội vũ trụ, mượn nhờ vòng xoáy, nghiền ép tâm sen, dung nhập vào thân thể của hắn. Nhưng cũng liền tại lúc này, không trung trong tấm kia gương mặt khổng lồ, cảm thấy không thích hợp, cái kia cỗ áp lực đột nhiên biến mất rồi. Ngay sau đó, không trung rơi xuống một thanh trường mâu này thẳng tắp hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới. Cái kia trường mâu rơi xuống đây, lộ ra hủy thiên diệt địa lực lượng, cái kia là cực đạo vũ khí, chân chính có được cực đạo khí vận cực đạo vũ khí. Luyện ngục làm thích, chương 1506, dung hợp tâm sen. Chính thức có được người cực đạo uy năng vũ khí, thế không phải Diệp Thiên Trạch trong tay cái kia qua đây Tề Thiên Côn có thể so sánh. Cái này luyện ngục làm thích, liền tại thế hệ này Tu La Hoàng chứng đạo vũ khí, chỉ cần vị này Tu La Hoàng bất tử, luyện ngục làm thích liền tại thế gian này mạnh nhất vũ khí một trong. Làm luyện ngục làm thích rơi xuống đây, Diệp Thiên Trạch lông mao dựng đứng, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhưng giờ phút này hắn cũng đã đi đến thời khắc mấu chốt, nương theo lấy luyện ngục làm thích rơi xuống, tâm sen cùng hắn thể nội vũ trụ, dung hợp càng thêm cấp tốc. Thế Diệp Thiên Trạch cũng biết, với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chịu không được luyện ngục làm thích nhất kích. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch không có ý định tránh đi, sự thật trên hắn đã tới không kịp tránh đi, trong đầu hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Sau cùng hắn nghĩ đến một kiện đồ vật, hắn trên người bảo vật, duy nhất có thể ngăn cản được luyện ngục làm thích nhất kích, chỉ có tụ bảo bồn. Cửu trọng tháp cùng luyện yêu hồ, đều khó khăn với ngăn cản, cho dù làm đi ra ngăn cản, cũng biết bị đánh bay, đến lúc đó hắn hay là muốn tiếp cận cái này toàn lực nhất kích. Cũng liền tại luyện ngục làm thích rơi xuống đây, tịnh thế huyết liên trồi lên huyết hải, mở ra cánh hoa, chờ đợi lấy Diệp Thiên Trạch bị đánh nát, thu hồi nó tâm sen. Kết thúc, bà La Vô Song rung động nhìn xem một màn này, nhưng cũng thở dài một hơi. Diệp Thiên Trạch cường đại, mang đến cho hắn áp lực cực lớn, nếu như Diệp Thiên Trạch bất tử, bọn hắn lại lộ ra hết sức khó xử. Tu La Hoàng cường đại, đó là bởi vì đã đứng tại cái này thế giới chóp đỉnh, nhưng Diệp Thiên Trạch cường đại là cùng Tu La Hoàng không giống. Bị vây đồng dạng một cái cảnh giới, Diệp Thiên Trạch cũng có thể chạm đến cường đại hơn cảnh giới, nhưng bọn hắn lại chạm đến không đến, cái kia là không so tuyệt vọng sự tình. Bà La Sát cùng một đám Tu La biểu lộ cũng là như thế, bọn hắn không có nghĩ đến, cuối cùng vậy mà còn cần muốn Tu La Hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ. Thế mà, tự tại luyện ngục làm thích rơi xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch tế ra tụ bảo bồn, hắn giờ phút này đã không lo được tụ bảo bồn là không phải sẽ tổn hại. Cho dù hư hại, hắn cũng có thể tìm đồ vật tới chữa trị, nhưng nếu như cái mạng nhỏ của mình không có, vậy liền thực cái gì cũng bị mất. Cạch, một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, luyện ngục làm thích rơi xuống tụ bảo bồn trên, tạo nên gợn sóng, xé rách hư không, chung quanh quy tắc trong nháy mắt sụp đổ. Gợn sóng phóng xạ mà qua, bà La Vô Song cùng bà La Sát người cường đại Tu La, trước tiên cảm thấy nguy hiểm, lập tức trốn vào huyết hải tại trong đó. Những cái kia không kịp tránh né Tu La, nhưng là thảm rồi, gợn sóng phật qua, tất cả Tu La, ngay cả kêu rên đều không có phát ra, lại bị nát thành bột mịn. Trong chớp nhoáng này, lại có mấy trăm vạn Tu La, bị mất mạng tại chỗ, lại là không cách nào tại huyết hải trong phục sinh cái chủng loại kia, cái này còn bao gồm rất nhiều đế cảnh Tu La. Tụ bảo bồn hạ Diệp Thiên Trạch thảm hại hơn, cốt nhục của hắn cơ hồ là trong nháy mắt băng diệt, chỉ còn lại có tinh văn, thủ hộ người ý của hắn biết cùng thể nội vũ trụ. Diệp Thiên Trạch cảm giác cái này là hắn trọng sinh đến nay, tiếp cận nhất tử vong một lần, thực lực của hắn đã đầy đủ mạnh, cơ hồ tại hoàng cảnh xuống vô địch. Thế là, mặc dù có tụ bảo bồn bảo vệ, y nguyên bị đả thương nặng. Bất quá, cái này một kích nặng nề, lại ra tốc tâm sen dung hợp, tự tại hắn tao ngộ trọng chế một nháy mắt, toàn bộ tâm sen bị chấn nát. Rồi sau đó, dung nhập vào hắn thể nội vũ trụ bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến một cỗ to lớn sinh mệnh lực, tại hắn thể nội bộc phát mà ra. Tinh văn trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu dài ra cốt nhục ra lông, tái tạo quá trình, so với trước đây nhanh không chỉ gấp 10 lần, mà lại còn đang không ngừng gia tốc. Cũng liền là chớp mắt thời gian, thân thể của hắn lại khôi phục hoàn chỉnh, cơ hồ không có bất kỳ thương tích, nếu như không phải giờ phút này, tất cả cường giả đều đã đi bỏ chạy, thấy cảnh này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng cái này là chớp mắt bản lĩnh, huống hồ hắn hay là tại tụ bảo bồn phía dưới, bởi vậy tao ngộ tổn thương cũng không phải rất lớn. Cùng so sánh, Chu Tước nhưng là thảm rồi, Diệp Thiên Trạch căn bản không có thông chi nàng, một kích này rơi xuống, lấy nàng hoàn toàn thể phượng hoàng chi thể, đều kém chút bị tại chỗ đánh chết. Nhưng nàng tốc độ khôi phục, so với Diệp Thiên Trạch thế muốn chậm gấp 10, thậm chí không ngừng, không có 1-2 tháng, nàng rất khó khăn khôi phục lại. Cơ hồ là trong phút chốc, Diệp Thiên Trạch thu hồi tụ bảo bồn, món bảo vật này không để cho hắn thất vọng, tụ bảo bồn dưới đáy, chỉ là lưu lại một cái thật sâu lỗ khảm, nhưng không có bị xuyên thấu, thế gặp tụ bảo bồn uy năng mạnh bao nhiêu. Diệp Thiên Trạch đem tụ bảo bồn thu lại về sau, lại không còn lấy ra, bảo vật như vậy thực tại quá kinh nhân, hắn chỉ dám tại Tu La Hoàng, không có hoàn toàn chú ý hắn tình huống dưới, mới dám tác dụng tụ bảo bồn, sợ bị Tu La Hoàng nhìn lâu trên một mắt, chiếm đi. Luyện ngục làm thích nhất kích không trong, lại lơ lửng giữa không trung trong tấm kia gương mặt khổng lồ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đến thời khắc này Diệp Thiên Trạch mới cảm giác đến, Tu La Hoàng đem lực chú ý, toàn bộ đều chuyển qua hắn thân trên, cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Cái kia ánh mắt tựu là pháp tắc, chung quanh hư không, như cùng đông kết mặt hồ, bình thường người là căn bản không cách nào thoát ly. Thế Diệp Thiên Trạch dung hợp tâm sen, thân thể của hắn trong tinh văn, mỗi giờ mỗi khắc không còn khuyết trương, từ 20 vạn 5 vạn, tăng trưởng đến 30 vạn, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm giác đến, thực lực của mình, cũng đang đánh phá cái này thế giới cực hạn, không ngừng kéo lên, hắn cảm thấy kiếp trước lực lượng. 40 vạn 50 vạn 60 vạn 70 vạn. Cuối cùng, tại huyết liên hoàn toàn dung hợp đến hắn thể nội vũ trụ về sau, hắn tinh văn từ 25 vạn, tăng trưởng đến 999,000999 cái. Chỉ kém một khỏa, liền có thể tiến vào 100 vạn, hoàn thành đệ ngũ trọng viên mãn, chỉ cần lại nhiều một cái tinh văn, hắn liền có thể bước vào đệ ngũ trọng, có được kiếp trước lực lượng. Cái kia là cái này thế giới cực hạn, mà giờ khắc này, bởi vì kém cái này một cái trận văn, hắn đến gần vô hạn tại kiếp trước, hắn cũng biết, chỗ với sẽ thẻ ở chỗ này, đó là bởi vì hắn khí vận không đủ. Tâm sen lực lượng là đủ với gọi hắn đột phá đệ ngũ trọng, cái này cùng lực lượng đã không có rất lớn, quan hệ, hắn cần muốn là khí vận, đầy đủ khí vận, đạt đến hoàng cảnh khí vận. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không cần muốn nhất tộc khí vận, hắn chỉ cần muốn hoang khư thế giới nửa đấu khí vận tựu đủ với tiến vào hoàng cảnh. Mà lại, hắn hoàng cảnh là không so vững chắc, sẽ không bởi vì tộc quần hủy diệt, đã mất đi tộc vận, mà rơi xuống hoàng cảnh. Một thế này, hắn đi đường cùng tiền thế có chỗ không cùng. Nhưng giờ phút này, hắn đã đến gần vô hạn tại kiếp trước lực lượng, còn kém cái này lâm môn một cước. Hóa thành gương mặt khổng lồ không trung, bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Luyện ngục làm thích lại lần hướng hắn rơi xuống, nhưng cái này một lần, Diệp Thiên Trạch nhưng không có đón đỡ. Thân hình hắn lóe lên, chung quanh pháp tắc, lại bị hắn đè ép vặn vẹo, nương theo lấy suy suy tiếng ma sát, hư không phấn toái thành một mảnh chân không, lâm vào ám vực. Diệp Thiên Trạch trong ám vực, lóe lên luyện ngục làm thích công kích. Cũng liền tại cái này đây, bà La Sát cùng bà La Vô Song, từ hải trong nổi lên, những cái kia còn sót lại Tu La tộc cường giả, cũng là như thế. Nhưng bọn hắn lại thấy được, để bọn hắn cuộc đời này đều khó quên tràng cảnh, Diệp Thiên Trạch vậy mà không chết. Chương 1507, Hủy Thiên, là ta đang nằm mơ sao? Tên kia hắn vậy mà tại cực đạo vũ khí công kích đến, hoàn hảo không chút tổn hại. Bà La Sát thanh âm hơi hơi rung động, mà bà La Vô Song là trợn mắt hốc mồm, không biết nên nói gì tốt, bởi vì giờ khắc này đáy lòng của hắn là không so tuyệt vọng. Ngay cả hai vị Tu La Vương cũng là lần này biểu lộ. Lại thêm nói cách khác là cái kia một đám Tu La. Trầm mặc một lát, cuối cùng có Tu La mở miệng, không, đây không phải là thật, vừa rồi nhất định là ảo giác, luyện ngục làm thích căn bản không có rơi xuống. Không sai, cực đạo vũ khí phía dưới, không phải siêu cấp cường giả, tại sao có thể có người sống xuống tới, vừa rồi nhất định là ảo giác. Đúng vậy a, cho dù không phải Tu La Hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, chỉ là lấy ý niệm thôi động cực đạo vũ khí. Cũng hoàn toàn không phải hắn một cái không phải hoàng cảnh cường giả có khả năng chống cự. Nghe đến lời này, tựu ngay cả bà La Vô Song, đều sinh ra một tia hy vọng, đáy lòng an ủi chính mình, vừa rồi nhất định là ảo giác. Thế mà, tựu ở đây, luyện ngục làm thích lại lần rơi xuống, cái kia để bọn hắn e ngại lực lượng, để bọn hắn trái tim rung động. Nhưng bọn hắn không có tránh né, bọn hắn muốn hôn mắt nhìn một chút, cái này kết quả sau cùng. Thế kết quả này, nhưng lại làm cho bọn họ mặt xám như cho, Diệp Thiên Trạch mau né luyện ngục làm thích công kích, luyện ngục làm thích đuổi theo hắn, căn bản không làm gì được hắn. Cái kia thế là cực đạo vũ khí a, cái này khiến tất cả Tu La tộc cường giả đều trở nên tuyệt vọng. Bà La Sát cùng bà La Vô Song bởi vì là chuẩn hoàng, mà lại thực lực tại chuẩn hoàng trong cũng là nổi bật người, bởi vậy cảm giác được càng thêm thực thiết. Bọn hắn phát hiện, Tu La Hoàng ý chí chỗ thực hiện lực lượng pháp tắc, vậy mà đối Diệp Thiên Trạch không dùng. Hoặc người nói, không phải không có tác dụng, mà là Diệp Thiên Trạch lực lượng, đã cường đại đến đủ với nghịch pháp tác lực lượng, ghé qua tự nhiên. Luyện ngục làm thích là cực đạo vũ khí không sai, nhưng cực đạo vũ khí nhưng cũng không phải hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, bọn hắn thậm chí cảm giác cho dù Tu La Hoàng đích thân đến, cũng chưa chắc liền có thể vậy mà Diệp Thiên Trạch. Tựu tại cái này đây, phù sa mặt biển chờ đấy lấy đi tâm sen tịnh thế huyết liên ngồi không yên. Cái đó bỗng nhiên bắt đầu từ mặt biển lên cao trước, không hề đứt đoạn trưởng thành. Liên hoa mở ra, đem Diệp Thiên Trạch phía dưới không gian, toàn bộ bao trùm, cùng một thời gian, Luyện ngục làm thích phong tỏa Diệp Thiên Trạch trên lúc này, tạo thành hai mặt giáp công chi thế. Thế là, tự tại huyết liên cùng luyện ngục làm thích giáp công mà đến đây, Diệp Thiên Trạch vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Không sai, tự là hư không tiêu thất, tại hắn biến mất địa phương, lưu lại một cái nhàn nhạt tinh quỹ, rồi sau đó luyện ngục làm thích lập tức xuống tại bên trên huyết liên. Cực đạo vũ khí cùng tịnh thế huyết liên đụng vào nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, tịnh thế huyết liên trực tiếp bị luyện ngục làm thích chọc thùng. Bà La Sát cùng bà La Vô Song, nhìn là run lên trong lòng, cái này thế là tịnh thế huyết liên, luyện ngục làm thích như là hủy tịnh thế huyết liên, biển máu này liền sẽ trở thành một mảnh biển chết. Bọn hắn cũng không biết, tâm sen bị lấy đi tịnh thế huyết liên đã sống không qua thời gian quá dài, huyết hải trở thành biển chết vận mệnh, đã chú định. Làm luyện ngục làm thích thu hồi đây, huyết liên trên lúc này lưu lại một cái cự lớn lỗ thủng, rồi sau đó từ cái kia trống rỗng trong, dâng trào ra máu đỏ tươi. Những huyết dịch này, so với huyết hải trong huyết dịch, muốn đỏ đa, sinh mệnh lực cũng càng mạnh. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở huyết liên phía dưới, đã rút tu la tộc nội tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Tại huyết liên bị trọng chế trong nháy mắt, tay hắn trong hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành thiên đạo, thể nội vũ trụ lực lượng vận chuyển, nguyên lực tràn vào đến thiên đao bên trong. Nương theo lấy bạch sắc đao quang lóe lên, tịnh thế huyết liên trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch tế ra luyện yêu hồ vừa thu lại, lại đem đỉnh liên hoa thu vào tại trong luyện yêu hồ. Ở đây tu la tộc đều thấy choáng mắt, bọn hắn căn bản không biết Diệp Thiên Trạch là thế nào độn ra huyết liên cùng luyện ngục làm thích hợp kích. Lại càng không biết nói, Diệp Thiên Trạch là lúc nào xuất hiện tại tịnh thế huyết liên phía dưới. Cái này nhất đao, gọi tu la tộc tuyệt vọng, liên bao hoa lấy đi một nháy mắt, toàn bộ tu la tộc bỗng nhiên đây kêu rên khắp nơi, có tu la một hơi không có chậm tới, tức giận đến hôn mê đi qua. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch lấy đi huyết liên một sát cái kia, luyện ngục làm thích lại lần rơi xuống, cái này một lần tốc độ, so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại hư không tiêu thất, chỉ để lại một cái nhàn nhạt tinh quỹ, luyện ngục làm thích xuyên qua tinh quỹ, lại không cách nào đối Diệp Thiên Trạch, tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ở đây tu la tộc, toàn đều nhìn ngây người, chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại nhìn đến Diệp Thiên Trạch đây, lại phát hiện hắn hóa thành một khỏa lưu tinh, cầm trong tay trường thương, trực tiếp hướng thiên không tấm kia gương mặt khổng lồ thọc đi qua. Tốc độ của hắn nhanh khiến người không kịp nhìn, qua trong giây lát, liền đến cái kia gương mặt khổng lồ trước mặt, tất cả pháp tắc, đối với hắn đều không có bất cứ tác dụng gì, bị thân thể của hắn trong cường đại tinh văn, trong nháy mắt đánh nát. Hủy thiên, huyết hải trong tu la bộ hạ, nghe đến hai cái này tự, rồi sau đó làm bọn hắn cả đời khó quên một màn phát sinh. Diệp Thiên Trạch một thương đâm ra, hóa thành gương mặt khổng lồ không trung, tại bọn hắn trước mắt bắt đầu sụp đổ, rồi sau đó tầng tầng huyết sắc mây đen bị đuổi tản ra. Huyết hải trên không, vẩy xuống một cái dương quang xuống tại huyết hải trên, tạo thành một cái quỷ dị kỳ quán. Sụp đổ, bệ hạ ý chí, sụp đổ. Cái này sao có thể, bệ hạ ý chí vậy mà sụp đổ, hắn là tiến vào hoàng cảnh sao? Không có, không có tiến vào hoàng cảnh, hắn chỉ là chuẩn hoàng cảnh, thế là lực lượng của hắn, siêu việt thế gian này tất cả chuẩn hoàng, hắn là cái quái vật, gia hỏa này là cái quái vật. Hủy diệt không trung trong gương mặt khổng lồ, dương quang xuyên thấu huyết hải trên không huyết vân, xuống tại huyết hải trên, cái này khiến tu la tộc có chút không thích ứng. Huyết hải trên không, chưa hề cũng là huyết vân dày đặc, chỉ riêng là có, nhưng hoàn toàn không có khả năng gặp đến như thế nồng đậm dương quang. Hủy diệt tu la hoàng ý chí Diệp Thiên Trạch, tắm rửa lấy dương quang đi tới trước mặt bọn hắn. Bà La Sát cùng bà La Vô Song không phải không muốn chạy, mà là bọn hắn kịp phản ứng đây, đã chạy không xong. Diệp Thiên Trạch xuất hiện tại phía sau bọn hắn đây, bị hù bọn hắn run rẩy, kém chút sụi lơ trên mặt đất, cùng là chuẩn hoàng, Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn rung động cùng sợ hãi, cái kia là khó khăn với dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng là tại cái này đây, một thanh âm truyền đến, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Theo sát lấy, một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện, thân ảnh này vừa xuất hiện, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến một cỗ to lớn lực lượng pháp tắc, bao phủ lại toàn bộ huyết hải. Huyết hải cơ hồ cùng hắn dung một thể, phía sau hắn một đôi đen tuyền nhục rực, lóe ra hàn quang, một thân ám hồng sắc da thịt, lộ ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này là Tu La Hoàng, huyết hải chúa tể, Tu La tộc chúa tể, cũng là cái này thế giới tứ đại cường giả một trong. Chân chính chạm đến mái vòm cường giả, một tiếng này gầm thét, Diệp Thiên Trạch hãi hùng khiếp vía, hắn biết là thời điểm đi, Tu La Hoàng tự mình xuất thủ, thế không so vừa rồi ý chí đó. Nếu ngươi không đi vậy liền thực phiền toái, hắn quanh người tinh văn lóe lên, liền biến mất tại chỗ cũ, cái này một độn liền tại mấy ngàn dặm khoảng cách. Cái này là tinh độn thuật, cũng là Diệp Thiên Trạch vừa mới lĩnh ngộ độn thuật, hắn nguyên bản là muốn dùng thuấn di, nhưng hắn thuấn di về sau lại phát hiện, cùng đế cảnh thuấn di hoàn toàn không giống. Đế cảnh thuấn di, không cũng có thể không xem không gian, nhưng cái này tinh độn thuật, lại không xem không gian, cái này cũng là bà La Vô Song không nhìn ra nguyên nhân. Chương 1508, huyết hải trống vắng. Tinh độn thuật cũng có thể không xem không gian, thế làm Tu La Hoàng chặn ở trước mặt hắn đây, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lại có chút khó coi. Lưu lại tâm sen, ta thế lưu người toàn thây, Tu La Hoàng lạnh lùng nói. Tạo thành cục diện như vậy nguyên nhân, có hắn tự thân một nửa. Lúc ban đầu Tu La Hoàng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch tiến vào huyết liên. Nhưng tâm sen biến mất một sát cái kia, hắn là có cảm ứng, đồng thời lập tức khóa chặt Diệp Thiên Trạch vị trí, chỉ là hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Bởi vì cái này là tại huyết hải trong, là tại hắn Tu La tộc lãnh địa bên trong, không có cái gì người cũng có thể từ mí mắt hắn dưới, lấy đi hắn không muốn cho đồ vật. Cái này là thân là hoàng cảnh cường giả tự tin, sự chú ý của hắn, toàn đều tại nhân tộc cùng Tu La tộc trận đại chiến này trong, cùng hắn không tưởng tượng được là, một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, Tu La tộc liền không có chiếm cứ thượng phong. Yêu tộc vậy mà đem hết toàn lực đang giúp đỡ nhân tộc, tự liên yêu hoàng đô nhìn chằm chằm hắn, để phòng hắn trực tiếp xuất thủ can thiệp. Bởi vậy, hắn nhất định cần đem lực chú ý phóng tại trên chiến trường, nhìn chằm chằm đầu kia lão con khỉ, nhưng là một bước như vậy sai, nhưng từng bước sai. Diệp Thiên Trạch thực lực, siêu ra tưởng tượng của hắn, bất quá hắn y nguyên cho rằng, muốn sát Diệp Thiên Trạch, tự là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bởi vậy mới có cái kia pháp tắc ngưng tụ ra nhất trưởng, thế hắn không có nghĩ đến, chính mình lại sai. Rơi vào đường cùng, đành phải ngưng tụ ra ý chí, đem một bộ phận lực chú ý, phóng tại Diệp Thiên Trạch trên thân, đồng thời vận dụng cực đạo vũ khí, muốn chu sát Diệp Thiên Trạch. Thế hắn hay là sai, Diệp Thiên Trạch vậy mà mạnh lên, cái này khiến Tu La Hoàng có dự cảm bất tường, Diệp Thiên Trạch rất có thể, lợi dụng hắn áp lực, luyện hóa tâm sen. Chỉ có dạng này, mới có thể đủ theo lý Diệp Thiên Trạch mạnh lên nguyên nhân, nhưng điều này cũng làm cho hắn lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn biết cái này cảnh giới cực hạn ở nơi nào. Mà Diệp Thiên Trạch là phá vỡ cái này cảnh giới cực hạn. Nhưng sự tình y nguyên tại khống chế của hắn phạm vi bên trong, chỉ bất quá, hắn vốn hẳn nên tại Diệp Thiên Trạch, luyện hóa tâm sen về sau, lập tức tự mình xuất thủ. Nhưng hắn lực chú ý chuyển đi, lại bị yêu hoàng phát giác, yêu hoàng chút chút động đậy, lại để hắn đứng ngồi không yên. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch một thương hủy diệt ý chí của hắn, hắn mới biết, sự tình ý cảnh vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi bên ngoài. Tu La Hoàng rốt cuộc không lo được chiến trường, tự mình xuất thủ chu sát Diệp Thiên Trạch. Hắn không sợ Diệp Thiên Trạch đem tâm sen mang đi, cho dù Diệp Thiên Trạch luyện hóa tâm sen, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể dùng Diệp Thiên Trạch tới làm tâm sen. Mà lại, nguyên bản không cách nào bị khống chế huyết liên, đi qua lần này biến hóa, cũng biết rơi vào hắn trưởng khống phía trong. Như thế, cho dù chiến trường trên thua, vậy cũng là có lời, huống chi hắn biết, chỉ cần yêu hoàng không xuất thủ, Tu La tộc không có thua lý do. Nhân tộc lại là ương ngạnh, so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế lần này xuất chinh, thế là Tu La tộc hơn phân nửa tinh nhuệ. Cho dù là yêu tộc, cũng phải cẩn thận mà đối đãi, cho dù ra lãnh địa, bọn hắn thực lực yếu bớt, nhưng cũng không phải nhân tộc đủ khả năng đối kháng. Đối mặt Tu La Hoàng, Diệp Thiên Trạch đến không có sợ hãi, kiếp trước hắn tự gặp qua vị này Tu La Hoàng, mà lại, vị này cũng là hắn thủ hạ bại tướng. Đối mặt một cái thủ hạ bại tướng, cho dù thực lực bản thân không bằng đối phương, hắn cũng sẽ không có quá nhiều kính sợ tâm. Ngươi muốn lưu ta toàn thây, sợ là bất đắc dĩ vì đó, muốn đem ta luyện hóa thành tâm sen, là cái này tịnh thế huyết liên kéo dài tính mạng. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, gặp đến Diệp Thiên Trạch lại như vậy không kiêu ngạo không tự ti, Tu La Hoàng trong mắt tránh qua một sợi kinh ngạc, hỏi là đến từ thế ngoại. Đáp đúng, Diệp Thiên Trạch nói, khó trách ngươi dám tại huyết hải trong tạo lần, Tu La Hoàng nói, đã như vậy, ta lại tự mình dạy dỗ ngươi, làm cái gì là huyết hải quy củ. Vừa dứt lời, Tu La Hoàng giơ tay lên, một ngón tay nhấn xuống. Diệp Thiên Trạch muốn bỏ chạy, lại tại bỏ chạy nửa đường trên, bị Tu La Hoàng một ngón tay, ép ra ngoài, rồi sau đó cây kia ngón tay xuống tại hắn đỉnh đầu. Ầm ầm, hủy thiên diệt địa lực lượng, đánh vào hắn thể nội, rồi sau đó toàn bộ thân thể, cấp tốc nổ tung. Cốt nhục toàn đều hóa thành bột mịn. Nhưng duy chỉ có tinh văn, không nhúc nhích chút nào, 999,000999 cái tinh văn, chỉ hơi hơi chấn động, đồng thời tại tâm sen to lớn sinh mệnh lực dưới, hắn nhục thân, trong chớp mắt khôi phục. Tu La Hoàng lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này là công pháp gì? Tinh Văn, ngươi là tinh tộc, không, bình thường tinh tộc, cũng không qua là ta một cái ngón tay sự tình, ngươi so bình thường tinh tộc, phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ hồi hắn, tinh độn thuật triển khai, lập tức chui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Nhưng Tu La Hoàng cơ hồ là tại trước mặt hắn, liền đạt tới hắn độn ra địa phương, đem nó cản lại, giơ tay tựu là nhất trưởng. Cái này một lần, một trưởng này căn bản không có xuống đến Diệp Thiên Trạch thân thể trên, Diệp Thiên Trạch nhục thân, liền lập tức hỏng mất. Bất quá, tinh văn cùng tâm sen khôi phục lực lượng, lại trong nháy mắt đem nó khôi phục. Như thế bỏ chạy, bị đánh tan, lại bỏ chạy, trọn vẹn mấy trăm lần, Diệp Thiên Trạch cuối cùng có chút nổi nóng. Hắn biết Tu La Hoàng, cũng không có xuất toàn lực, không phải Tu La Hoàng không muốn giết hắn, chỉ là đang mò thấy hắn trên thân tinh văn vận chuyển quy luật. Với hắn cái này cảnh giới nhãn lực, một khi Diệp Thiên Trạch bị hắn mò thấy, hậu quả kia cực kỳ thiết muốn. Lại một lần khôi phục về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức tế ra luyện yêu hồ, rồi sau đó toàn lực thôi động luyện yêu hồ, gặp đến Tu La, hắn liền trực tiếp thu vào tại trong luyện yêu hồ. Cũng là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch cải biến tinh văn vận chuyển quỹ tích, hắn cũng không sợ Tu La Hoàng học đi Thập Trọng Thiên. Thập Trọng Thiên cái này người công pháp, không có nguyên thủy trận văn, căn bản là không thể nào học được. Trừ phi Diệp Thiên Trạch nguyện ý dạy hắn, đồng thời khắc dấu ra nguyên thủy trúc cơ tinh văn, không là, chính là cho hắn một vạn năm, hắn cũng tham không thấu. Nhưng mò thấy vận chuyển quy luật, tự có thể tìm đến nhược điểm của hắn, nói như vậy, Tu La Hoàng muốn trấn áp hắn, cũng rất dễ dàng. Quả nhiên, làm Diệp Thiên Trạch nghịch chuyển tinh văn, đại loạn quy luật về sau, Tu La Hoàng sắc mặt lập tức thay đổi, thực tế là nhìn đến Diệp Thiên Trạch, không chút kiêng kỵ cầm luyện yêu hồ thu hắn Tu La tộc. Gương mặt kia trở nên càng thêm khó nhìn lên. Thế mà, hắn vô số lần đánh nát Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Trạch lại cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại, mà hắn pháp tắc căn bản là không có cách vây khốn Diệp Thiên Trạch. Cái kia tinh độn thuật để hắn đều cảm thấy kinh diễm, hoàn toàn không xem không gian, không xem pháp tắc lực lượng. Cái này tạo thành một cái để hắn 10 phần vô lại kết quả, hắn giết không chết Diệp Thiên Trạch, thân là siêu cấp cường giả. Hắn vậy mà giết không chết một cái chuẩn hoàng. Cái này là từ xưa đến nay, cũng không chuyện từng phát sinh qua, lại làm cho hắn cho đụng phải. Tu La Hoàng cuối cùng có chút nổi giận, tay hắn cầm cực đạo vũ khí, trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch thân thể, lại trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời, theo hắn không ngừng đánh nát Diệp Thiên Trạch nhục thân, theo tâm sen không ngừng khôi phục, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch chẳng những không có biến yếu, hắn nhục thân ngược lại mạnh lên. Đúng, mặc dù loại này mạnh lên, là phi thường yếu ớt biến hóa. Nhưng cũng để hắn giống như ăn một miếng phân, khó chịu đến cực điểm. Nhất làm cho tâm hắn trong bất an là, từ vừa rồi đến hiện tại, Diệp Thiên Trạch không chút kiêng kỵ đã thu rồi mấy chục vạn Tu La tiến vào luyện yêu hồ. Tính lần trước chết trận, huyết hải đã dần dần trống vắng. Chương 1509, khí vận ra thân. Dựa theo này xuống dưới, Diệp Thiên Trạch sớm muộn sẽ dùng luyện yêu hồ, đem toàn bộ huyết hải Tu La, toàn bộ đều thu không. Đến lúc đó Tu La tộc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, thực tế là nhất đại cường giả bán hết hàng về sau, đối với Tu La tộc nói đi, vậy tuyệt đối là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà lại, tâm sen bị Diệp Thiên Trạch lấy đi, tịnh thế huyết liên cũng bị Diệp Thiên Trạch chặt đứt, lấy đi liên hoa, chỉ còn lại có rễ cây tại huyết hải trong. Cho dù hắn với đại thần thông, để huyết liên rễ cây hồi phục lại, vậy cũng chỉ ít cần muốn mấy ngàn năm thời gian, thậm chí là càng lâu. Hắn Tu La tộc huyết hải. Đến lúc đó đã sớm biến thành một bãi biển chết, trở thành biển chết huyết hải, là không thể nào đang sinh ra ra Tu La. Thế Tu La Hoàng lại phát hiện chính mình cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, khốn hắn không ở, lại không trấn áp được, đơn giản so con ruồi còn phiền. Lại một lần đánh tan Diệp Thiên Trạch về sau, Tu La Hoàng gặp đến hắn khôi phục, lúc này dừng tay lại, nói tốt, ta thả ngươi đi, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định cần đem ngươi lấy đi Tu La, toàn đều phóng xuất, cái khác. Giao ra tâm sen cùng liên hoa. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch cười cười, lúc này tiểu thôi động luyện yêu hồ, thu rồi mấy ngàn Tu La đi vào, căn bản là không để ý hắn. Hiện tại là hắn chiếm cứ ưu thế cùng chủ động, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đem toàn bộ huyết hải Tu La, toàn đều lấy đi. Mà đối với Tu La tộc nói đi, nhất đại Tu La bán hết hàng, sẽ ủ thành nguy cơ to lớn. Thậm chí có khả năng tộc vận bị hao tổn, hắn như thế nào lại từ bỏ cơ hội như vậy? gặp đến Diệp Thiên Trạch không để ý chính mình, Tu La Hoàng bỗng nhiên đây ngây ngẩn cả người, nộ nói, ngươi không muốn mời tửu không ha ha phạt rượu, cái này đã là ta làm ra nhất lớn bước lui. Diệp Thiên Trạch lúc này lại thu rồi mấy ngàn Tu La đi vào, những thứ này Tu La gặp đến Diệp Thiên Trạch, cái kia cùng gặp Diêm Vương giống như. Ngay cả Tu La Hoàng đều không làm gì được Diệp Thiên Trạch, thế gian này còn có ai kềm chế được Diệp Thiên Trạch? Cái này thế là tại huyết hải trên không a, Tu La tộc trong đại bản doanh. Rầm rầm rầm, Tu La Hoàng chỗ nào thụ qua cái này người ác khí, luyện ngục làm thích liên tục đâm ra, đem Diệp Thiên Trạch diệt mười mấy lần, nhưng Diệp Thiên Trạch lại liên tục khôi phục lại. Trong thời gian này, Diệp Thiên Trạch nhục thân lại trở nên mạnh hơn một chút, mà lại còn liên tục thu rồi hắn mấy vạn Tu La bộ hạ. Tu La Hoàng đã cảm nhận được khí vận sói mòn, hắn cuối cùng buông xuống mặt mũi, nói tâm sen cũng có thể không muốn, nhưng là, liên hoa cùng Tu La bộ hạ, nhất định cần toàn bộ phóng xuất, không là, ta liền tại lật úp huyết hải, cũng phải đem ngươi đánh giết. Diệp Thiên Trạch cười cười, dừng tay lại, nói cái này mới là cái đàm phán bộ dáng nha, tâm sen đương nhiên đúng không có khả năng trả lại cho ngươi, liên hoa cùng Tu La bộ hạ cũng không có khả năng. Chỉ cần ngươi hiện tại thả ta đi, ta cam đoan ta không còn đối ngươi Tu La tộc ra tay. Tu La Hoàng là nhân vật nào, nơi nào sẽ tin tưởng Diệp Thiên Trạch hứa hẹn, lãnh nói Tu La bộ hạ cùng liên hoa, ngươi nhất định cần giao ra. Diệp Thiên Trạch biết, cái này đã là Tu La Hoàng mức cực hạn, đối phương thực muốn là lật úp huyết hải, lợi dụng huyết hải trấn áp hắn, hắn thật là có chút khó chịu. Mặc dù vậy đối với Tu La tộc nói đi, tổn thất sẽ lại thêm lớn, nhưng nếu như đổi lại là hắn. Hắn cũng nguyện ý làm như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, liên hoa cũng có thể trả lại cho ngươi, Tu La bộ hạ không được, ngươi chỉ có thể tuyển, bằng không, ngươi tự lật úp huyết hải đi, nhìn ta trốn không xong. Tu La Hoàng trầm mặc, có thể ép một vị siêu cấp cường giả như thế, trên đời này cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch có thể làm được. Một lát sau, Tu La Hoàng làm ra quyết định, nói còn ta liên hoa. Diệp Thiên Trạch cười, lúc này đem liên hoa còn đưa hắn. Tu La Hoàng không tin hắn, thế Diệp Thiên Trạch lại là tin tưởng Tu La Hoàng. Lấy được liên hoa Tu La Hoàng, quả nhiên không có vì khó khăn Diệp Thiên Trạch, mặc cho Diệp Thiên Trạch mang theo lấy đi mấy chục vạn Tu La vương tộc, liền rời đi huyết hải. Bà La Vô Song cùng bà La Sát, cái này mới từ huyết hải trong hiển hiện mà ra, đối Tu La Hoàng cung kính thi lễ, lại yên lặng không lời. Đối với Tu La Hoàng lựa chọn, bọn hắn không có bất kỳ dị nghị gì, đổi lại bọn họ cũng biết như thế tuyển. Không có tịnh thế huyết liên, huyết hải sớm muộn lại biến thành biển chết, kia đối Tu La tộc mới thật sự là nguy cơ, thậm chí là diệt tộc nguy cơ. Có cái này liên hoa, lại với Tu La Hoàng thủ đoạn, tịnh thế huyết liên chưa hẳn liền không thể phục sinh. Tu La Hoàng nhìn xem Diệp Thiên Trạch rời đi, bỗng nhiên thân thể run lên, cái này khiến bà La Vô Song cùng bà La Sát sắc mặt không so khó coi. Lại không dám hỏi thăm, thua, Tu La Hoàng nhìn qua viễn phương, kinh ngạc nói. Ta Tu La tộc lập tộc vô số năm, hồng hoang tứ đại tộc quần một trong, vậy mà bại bởi nhân tộc. Bà La Vô Song cùng bà La Sát ngay từ đầu còn tưởng rằng là thua cho Diệp Thiên Trạch cái này yêu sư, nghe đến Tu La tộc, sắc mặt của bọn hắn khó coi. Ngoại chiến không thắng, huyết hải lại gặp như thế lớn khó khăn, đối với Tu La tộc nói đi, thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà lại, Diệp Thiên Trạch cái này yêu sư, tại siêu cấp cường giả phía dưới, cơ hồ vô địch. Nói cách khác Tu La Hoàng không làm gì được Diệp Thiên Trạch. Tự là mạnh nhất phu hoàng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể vậy mà Diệp Thiên Trạch. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Trầm mặc hồi lâu, Tu La Hoàng nói ra, truyền ta pháp chỉ, phái đi sứ người, cùng nhân tộc nghị hòa, từ ngày này trở đi, Tu La tộc không được rời đi lãnh địa. Như là ngoại tộc xâm lấn đâu, bà La Vô Song nơm nớp lo sợ hỏi nói. Vậy chỉ thu còn lại lãnh địa, tịnh thế huyết liên một ngày không tỉnh lại. Tu La tộc một ngày không được cùng ngoại tộc chiến đấu. Cái này là Tu La Hoàng có thể muốn ra biện pháp duy nhất, bởi vì hắn biết, nhân tộc thế tất sẽ quật khởi, hắn đã cảm thấy cái kia cỗ đại vận bốc lên. Nhân tộc quật khởi, thế tất sẽ có một trận gió tanh mưa máu, bốn tộc ai cũng trốn không thoát, chỉ là hắn nghĩ không đến, bọn hắn một tay đem nhân tộc nâng đỡ. Mà lại nhân tộc vậy mà như thế thiện chiến, Tu La tộc trở thành nhân tộc lập tộc bàn đạp. Trước đây cùng yêu tộc chiến tranh, nhân tộc cũng có thể nói là tam tộc tương trợ kết quả, nhưng cái này một lần, yêu tộc cường giả cũng không có nhập vào đến nhân tộc cùng Tu La tộc chiến tranh tại trong đó. Thế Tu La tộc vẫn bại, thân là tứ đại tộc quần Tu La tộc bại trận, cũng liền mang ý nghĩa nhân tộc có trở thành hồng hoang thứ năm đại tộc bầy cơ duyên. Khí vận ra thân, nhân tộc sẽ ra siêu cấp cường giả sao? Tu La Hoàng mơ hồ có chút bất an, một cái Diệp Thiên Trạch tựu đủ phiền toái, nếu như lại ra một cái nhân tộc hoàng giả, vậy liền thực phiền toái. Thế không quan tâm có bao nhiêu phiền phức, giờ phút này Tu La Hoàng cũng không nguyện ý tham dự vào, chữa trị tịnh thế huyết liên, sẽ hao phí hắn lực lượng khổng lồ. Đối Tu La tộc nói đi, chỗ tốt duy nhất, có lẽ tựu là ngày sau cũng có thể khống chế lại khôi phục tịnh thế huyết liên, nhưng cái này cũng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Diệp Thiên Trạch rời đi huyết hải về sau, lại cảm thấy nồng hậu dày đặc khí vận ra thân, nhưng hắn không có dừng lại, mà là cấp tốc rời đi, chuẩn bị độn ra Tu La tộc lãnh địa. Đến không phải sợ Tu La Hoàng thay đổi chủ ý, hiện tại Tu La Hoàng càng sợ hắn hơn mới đúng, hắn sợ chính là mình đuổi không quay về. Nếu như Thái Nhất hiện tại lập tộc, đồng thời đến khí vận, chứng đạo nhân hoàng, đối với hắn nói đi, hoàn toàn không phải một cái kết quả tốt. Khí vận ra thân, liền mang ý nghĩa nhân tộc thắng, nhân tộc sẽ thắng, cũng có một phần của hắn công lao, mà lại là rất lớn một phần. Bởi vậy, hắn mới có khí vận ra thân, bằng không đó căn bản không cách nào giải thích. Chương 1510, nhân hoàng xuất thế, Diệp Thiên Trạch rời đi Tu La tộc lãnh địa không lâu, lập tức cảm thụ đến Bạch Hổ thành phương hướng, truyền đến một cỗ không so to lớn tử khí. Hắn với tinh độn thuật ghé qua, một cái trong chớp mắt, liền tại mấy ngàn dặm xa, so với nhanh nhất phi toa, nhanh hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng, hắn thấy được Tu La tộc tháo chạy tàn binh, nhiều như rừng có mấy chục vạn chi cự, nhưng những thứ này Tu La tộc trên mặt, toàn cũng là vẻ sợ hãi, phảng phất tại phía sau bọn hắn, có lệ quỷ đang truy kích. Mấy trăm vạn đại quân, chỉ còn lại có mấy chục vạn trốn về đến, Tu La tộc so yêu tộc còn muốn thảm, chỉ ít yêu tộc tổn thất, cũng không hoàn toàn cũng là tinh nhuệ. Thế Tu La tộc ở đây chiến, xuất động cơ hồ cũng là tinh nhuệ, thập đại Tu La vương đi 8 vị. Thế tại những thứ này tàn binh bên trong, Diệp Thiên Trạch không có nhìn đến một vị Tu La vương, càng không có cảm giác đến khí tức của bọn hắn, cũng liền nói, 8 vị Tu La vương rất có thể, toàn đều chết trận tại Bạch Hổ Thành. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác sâu sắc bất an, trận chiến này kết quả, so với hắn kiếp trước tự mình nhập vào trận chiến kia, còn muốn phong phú hơn nhiều. Thái Nhất có khả năng hay không, bởi vì trận chiến này mà sớm chứng đạo nhân hoàng, mà không phải để nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức về sau đâu. Nếu như Thái Nhất chứng đạo nhân hoàng, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn nhân hoàng đường triệt để thất bại, mặc dù hắn y nguyên cũng có thể có được nhân hoàng lực lượng. Tại khí vận ra thân một khắc này, Diệp Thiên Trạch đã cảm giác đến, chính mình khoảng cách bước vào kiếp trước cảnh giới, chỉ kém nhất trọng cách ngăn. Chỉ cần xuyên phá tầng này cách ngăn, hắn lập tức liền cũng có thể có được nhân hoàng lực lượng, mặc dù hắn không phải nhân hoàng. Cuối cùng, hắn đi tới Tu La cùng nhân tộc chiến trường, không khí trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, đem không trung đều nhuộm đỏ. Mặt đất máu chảy thành sông, vô số thi thể chồng chất, chân cụt tay đứt hội tụ, Tu La tộc cùng nhân tộc thi thể, hội tụ vào một chỗ. Tu La tộc thi thể rất nhiều, thế nhân tộc thi thể càng nhiều, từ cái này như địa ngục cảnh tượng trong, cơ hồ cũng có thể dò ngó trận chiến này thảm liệt trình độ. Cái này cùng Diệp Thiên Trạch chỉ huy kiếp trước trận chiến kia không giống, mặc dù kiếp trước trận chiến kia, y nguyên là khổ chiến, nhưng nhân tộc cũng không có tổn thất thảm như vậy trọng. Mà lại, Diệp Thiên Trạch nhìn đến, mặt đất trên tử thương nhân tộc, rất nhiều thậm chí đều không có tu vi, bọn hắn hoàn toàn thay đổi, đã cùng phiến đại địa này hòa thành một thể. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch đáy lòng không so khó chịu, mặc dù hắn biết, hoang khư thế giới, không phải hắn chỗ tại thế giới, nhưng cái này cũng là nhân tộc a. Cái này cùng của hắn tín ngưỡng không hợp, hắn thành lập nhân tộc, là cường giả xông lên phía trước nhất, bảo hộ yếu nhân. Tựa như hắn nói qua đối Lam Dục Hằng nói, ta để nhân tộc ngẩng đầu lên, liền từ không muốn qua, lại để cho ta tộc nhân, hướng cái gì người cúi đầu, cho dù là chính ta, cho dù là bọn hắn hoàng. Cái gì chiến tranh đều sẽ có hy sinh, tộc quần cùng tộc quần chiến tranh, không có vô tội người. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch thờ phụng hy sinh, cái kia là có tôn nghiêm, có nhân cách hy sinh, mà không phải bị người đẩy đi hướng chiến trường. Hắn hiểu hy sinh, cái kia là tất cả người, vì một cái tín niệm đi phấn đấu, nghĩa vô phản cố, không màng sống chết. Bất luận cường giả hay là yếu nhân, đều sẽ đi hy sinh, cái này cũng bao quát chính hắn, nếu như tất yếu phải vậy. Hắn cũng biết không chút do dự dạng này đi làm, tựa như tại trên Bất Chu Sơn. Làm Thái Hạo tính toán hắn, để hắn đại biểu nhân tộc vào lên đỉnh cao nhất đây, hắn thà rằng từ bỏ đối với kiếp trước chấp niệm, cam nguyện làm một mảnh lục diệp. Bởi vì hắn biết, chính mình hy sinh là có giá trị, bởi vì hắn biết, chính mình hy sinh về sau, sẽ có một cái nhân hoàng xuất thế, dẫn đầu nhân tộc đi hoàn thành hắn nói qua chưa xong nguyện vọng, bởi vậy cái này tất cả cũng là đáng giá. thế trước mắt hắn nhìn đến một màn này lại nói cho hắn biết, vô số yếu nhân chết tại bên trên chiến trường, cùng bọn hắn địch nhân Tu La tộc đối so, bọn hắn có thể tính là tay trói gà không chặt. Diệp Thiên Trạch từ cái kia vụn vụn vặt vặt còn hoàn chỉnh mặt lỗ trong nhìn đến, là đối khát vọng sinh tồn, là đối sợ hãi tử vong, là trong lòng bất lực. Mấy ngàn vạn nhân tộc thi hài, chồng chất tại trên chiến trường, thành tựu cuộc chiến tranh này thắng lợi. Để Diệp Thiên Trạch trong tâm cảm giác không so bi thương, hắn đã từng là yếu nhân, hắn là từ yếu nhân trở thành cường giả, hắn cũng biết, yếu nhân trở thành cường giả, tất nhiên sẽ có hắc ám đường muốn đi. Nhưng cái này hắc ám, để hắn cảm thấy buồn nôn, để hắn buồn nôn, từng vị yếu nhân hắn, biết yếu nhân bất lực, bọn hắn bất lực đi phản kháng bất công, bất lực cùng cường quyền chém giết. Bởi vậy, hắn nhân tộc là cường giả đứng ở phía trước, yếu nhân đứng tại cường giả sau lưng, cường giả chết rồi, yếu nhân trong cường giả lại đứng ra, lại đi chiến đấu. Cái này mới là hắn nhân tộc, cái này không phải ta muốn thắng lợi, cũng không phải ta nhân tộc. Diệp Thiên Trạch lắc đầu, trong lòng có chút bi thương, đối mặt mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu tử vong, hắn không cách nào bất động dung. Những thứ này yếu nhân, tại thái nhất trong mắt như sâu kiến, là hắn trở thành nhân hoàng đá đặt chân. Có lẽ, thái nhất có quyết đoán của hắn, thế cái này quyết đoán, lại làm cho Diệp Thiên Trạch cảm giác đến phẫn nộ. Hắn đi qua chiến trường, hai tay hơi hơi rung động, thân thể cũng đang run rẩy, hắn thở ra một cái thật dài, làm ra một cái quyết định. Hắn muốn thay vào đó, cho dù là nghịch đại thế mà đi, cũng muốn thay vào đó. Ta thái nhất, nay đứng ở đây, chiêu cáo hồng hoang bốn tộc, vạn vật sinh linh, từ ngày này trở đi, lập xuống nhất tộc là người. Một thanh âm, bỗng nhiên từ xa lúc này truyền đến, vang vọng tại Diệp Thiên Trạch bên tai, thanh âm này không so hiểu rõ, cái này ngôn từ cũng không so hiểu rõ. Lập tộc, nhân tộc lập tộc, không hề tưởng tượng trong như vậy, nghỉ ngơi lấy lại sức, thái nhất trực tiếp tại chiến thắng Tu La tộc sau lập tộc, cái này là hắn lập tộc thề lời. Diệp Thiên Trạch biết, chính mình không ngăn cản được thái nhất trở thành nhân hoàng. Thái nhất có đầy đủ lực lượng, bây giờ chiến thắng Tu La tộc, hắn cướp đoạt Tu La tộc khí vận, đã có lập tộc vốn liếng. Khoác hoàng bào, trở thành hoàng giả, đã ván đã đóng thuyền. Nhưng Diệp Thiên Trạch không quay đầu lại, hắn hướng phía Bạch Hổ Thành vọt lên đi qua, cho dù trở thành nhân hoàng lại như gì. Hắn y nguyên muốn thay vào đó. Ông, hư không chấn tạo nên một tia gợn sóng, tự tại thái nhất phát hạ đại thệ về sau, một cỗ chứng đạo là hoàng giả khí thế mênh mông, bao phủ toàn bộ hồng hoang trên không. Vạn vật sinh linh, tất cả tại này khí tức hạ bái phục. Ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác đến, toàn thân không khoái, hắn tinh văn cực lực chống cự người cỗ này chứng đạo là hoàng giả uy áp, lại như cỗ toàn thân rung động. Ngay cả sớm đã chứng đạo Tu La Hoàng, đều không mang cho hắn cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ. Diệp Thiên Trạch cuối cùng hay là gánh vác áp lực, hắn muốn lấy thái nhất mà thay vào, hắn làm sao có thể cúi đầu đâu. Hắn kế tiếp theo hướng phía trước, đón cái này bàng bạc áp lực, tiếp tục hướng phía trước. Tứ hoàng trầm mặc, bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ đến, hồng hoang sẽ xuất hiện vị thứ năm hoàng giả, nhưng giờ khắc này, là thái nhất mạnh nhất thời khắc. Không có bất luận một vị nào hoàng giả xuất thủ cản trở, bọn hắn yên lặng, đã là chấp nhận nhân tộc sinh ra. Có lẽ, bọn hắn nghĩ đến, tiếp xuống nên như thế nào đối phó nhân tộc, nhưng không có một cái, đi đụng vào giờ phút này tài năng nhất định lộ thái nhất. Nhân hoàng A, đời thứ nhất nhân hoàng, thế tất là nhân tộc mạnh nhất người, khí vận mạnh nhất, thực lực mạnh nhất. Tựa như lúc ban đầu Diệp Thiên Trạch, thái nhất uy áp, nói cho Diệp Thiên Trạch, hắn chứng đạo nhân hoàng về sau, có được không thua hắn kiếp trước lực lượng kinh khủng. Phía trước một vùng tăm tối, Diệp Thiên Trạch lại đón hắc ám, một mình tiến lên, hắn muốn. Thay vào đó, chương 1511, thay vào đó thượng. Thái nhất đứng ở Bạch Hổ Thành trên không, khí tức trên thân không ngừng tăng dày, làm tiến vào hoàng cảnh về sau, trước mắt hắn xuất hiện là một cái mới thế giới. Trước đây loại kia nương theo lấy hắn cùng nhau đi tới sâu kiến cảm giác, cuối cùng biến mất rồi. Thái nhất cũng biết sợ hãi, mặc dù tại dị tộc cùng nhân tộc trong mắt, hắn là lãnh khốc nhân vương, thế hắn cũng biết sợ hãi, tựa như là một cái tại khẩu hỏa sơn xiếc đi dây người. Cứ việc đã đi qua vô số lần, đã thuần thục không thể lại thuần thục, nhưng trong tâm y nguyên sẽ có sợ hãi, bởi vì vừa mất đủ, thành thiên cổ hận. Hắn cuối cùng không cần lại nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng bình thường còn sống, hắn cuối cùng trở thành thế gian này mạnh nhất người. Có được cũng có thể cùng tứ hoàng vật tay lực lượng. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, để hắn sinh ra không so tin tưởng, cái này cũng là hắn một đường phấn đấu mà ra, còn như những cái kia hy sinh, hắn thấy, cũng là đáng giá, dù sao, hắn là vì toàn bộ nhân tộc. Làm trước mắt chúng sinh, đều quỳ gối ở trước mặt hắn đây, Thái Nhất tấm kia lãnh khốc trên mặt, cuối cùng lộ ra cười dung. Một trận chiến này quá khổ, mấy chục ức nhân tộc, tổn thất 300 triệu, cái này trong đó có 9 thành, muốn không phải tu vi thấp, hoặc là chính là không có tu vi. Nhưng hắn truyền đạt mệnh lệnh đây, lại lông mày đều không nháy mắt một chút, bởi vì hắn biết, cái này tất cả cũng là vì nhân tộc. Lực lượng của hắn đã đạt đến cái này cảnh giới, hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, mà hắn thiếu tựu là khí vận, đầy đủ để hắn chứng đạo trở thành nhân hoàng khí vận. Bởi vậy, làm tu la tộc mấy trăm vạn tinh nhuệ, khí thế hung hăng đánh tới đây, Thái Nhất biết mình cơ hội tới. Cái này là quan hệ đến có thể hay không chứng đạo thành hoàng duy nhất cơ hội, hắn sớm đã đi chuẩn bị xong thiên la địa võng, chờ đợi lấy tu la tộc đến. 300 triệu nhân tộc, cái này là hắn đưa cho tu la tộc một món lễ lớn, nhìn xem vô số nhân tộc trùng sát, nhìn xem bọn hắn ngược lại tại tu la tộc đồ đao phía dưới, Thái Nhất không có một tơ một hào thương hại, hắn cũng không cho rằng yếu nhân đáng chết. Nhưng hắn cho rằng, cái gì người muốn có đất lập thân, tự tất nhiên cần muốn hy sinh, chưa hề liền không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt phát sinh. Bọn hắn hy sinh là đáng giá, 300 triệu nhân tộc huyết chiến phía dưới, đem tu la tộc tinh nhuệ lôi vào vũng bùn tại trong đó. Tại tu la tộc trong mắt, nhân tộc tựa như là rau hẹ, cắt một đợt, theo sát lấy lại sẽ xuất hiện một đợt, phảng phất vĩnh viễn đều cắt không hết giống như. Thái Nhất y nguyên cảm thấy không an toàn, bởi vì hắn biết, yêu hoàng đang ngó chừng một trận chiến này, yêu hoàng sẽ không để cho hắn tùy tiện trở thành nhân hoàng. Tu La Hoàng cũng đang ngó chừng một trận chiến này, tại hai vị siêu cấp trong mắt cường giả, hắn y nguyên là sâu kiến, một khi hắn có cái gì trở thành hoàng giả manh mối, hai vị này sẽ không chút do dự vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đem nó chu sát bỏ. Hắn y nguyên là sâu kiến, y nguyên là tại khẩu hỏa sơn siếc đi dây cái kia người. Cái này là một trận diễn kỹ tinh xảo biểu diễn, Thái Nhất không để cho hắn tinh nhuệ nhất thất đại quân đoàn xuất chiến, chỉ là để thất đại quân đoàn, ở phía sau lúc này đốc chiến. Lên chiến trường nhân tộc, vậy liền là chiến sĩ, không quan tâm ngươi tu vi nhiều thấp, phải chăng tay trói gà không chặt. Lâm vào vũng bùn trong tu la tộc đại quân, mặc dù cũng có thể thông qua sát lục hồi máu, nhưng bọn hắn lực lượng hao tổn lại là cực lớn. Đáng sợ nhất là, những thứ này nhân tộc trước khi chết bổ sung lấy một cỗ to lớn oán niệm, bọn hắn khí huyết bổ sung lấy cơn oán niệm này. Nếu như chỉ là một cái nhân tộc mang theo oán niệm, tu la tộc cũng không e ngại, thế cái này là mấy trăm triệu nhân tộc a, tựu là thân gia cổ để bọn hắn sát, vậy cũng muốn sát hơn mấy tháng. Làm cái này oán niệm tụ lại, tại không trung trong cùng huyết khí ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ ra nhất trọng nặng nề tử khí. Làm cái này tử khí hỗn hợp có khí huyết bị tu la tộc sau khi hấp thu, như cùng mãn tính trúng độc, tu la tộc cảm giác đến thân thể càng ngày càng khó chịu. Thấy cảnh này Thái Nhất, cũng không có xuất thủ, mà cho hắn ra cái chủ ý này người, là hắn nữ nhân, Huyền. Thân là nhân vương Thái Nhất, không chút do dự tiếp thu đề nghị, bởi vì hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, hắn chưa hề không hy vọng xa vời may mắn sẽ giáng lâm tại hắn trên thân. Hắn chỉ tín ngưỡng chính mình, chỉ có chính mình đi sáng tạo cơ hội. Mà tựu tại cái này đây, hắn chợt phát hiện, nhìn chằm chằm hắn Tu La Hoàng, đột nhiên rời đi lực chú ý. Tu La Hoàng phản ứng, để yêu hoàng có chút trở tay không kịp, theo sát lấy yêu hoàng lực chú ý, cũng tái giá đến Tu La Hoàng trên thân, rơi xuống huyết hải bên trên. Cũng liền ở đây đây, Thái Nhất biết mình cơ hội tới, thất đại quân đoàn cuối cùng dũng cảm mà ra, khổ chiến phía dưới, hấp thu vô số tử khí Tu La tộc, gặp đến thất đại quân đoàn đây, trong tâm là không so bi thương. Một trận chiến này, bọn hắn bại rất thảm, sát đế xuất lĩnh lấy 8 lớn Tu La Vương, cùng nhân tộc thất đại quân đoàn tử chiến. Bởi vì hắn biết, bọn hắn không có đường lui, thâm hãm tại vũng bùn bên trong, một khi lui lại, liền mang ý nghĩa cho nhân tộc cơ hội. Mạnh hơn quân đội, một khi thành bầy lui ra phía sau, đem phía sau lưng của mình lưu cho địch nhân, đều không chịu nổi một kích. Thắng, Thái Nhất cảm giác chính mình thắng rất nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn không dùng. Trong đó bao quát mê hoặc Tu La Hoàng cùng yêu hoàng thủ đoạn. Người yêu hoàng lấy lại tinh thần, lại chú ý hắn đây, nhân tộc khí vận liên tục tăng lên, bàng bạc khí vận, để hắn chạm đến hoàng cảnh cánh cửa. Phát hạ đại thệ lời, lập xuống nhất tộc, để hắn đạp ra hoàng cảnh đại môn. Chúng sinh phục tùng tại dưới chân hắn, vạn vật cúi đầu trước hắn, Thái Nhất cảm giác chính mình trước nay chưa từng có cường đại, nguyên lai cái này là hoàng cảnh. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cuối cùng từ nhân vương, trưởng thành là nhân hoàng. Cái kia từng đôi kính úy con mắt, để hắn không so hưởng thụ, có như thế một sát cái kia, hắn bỗng nhiên không biết nên làm cái gì. Nhưng tựu tại cái này đây, tại cảm giác của hắn trong, xuất hiện một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này, nghịch hắn uy áp mà đi, từ vừa mới kết thúc không lâu chiến trường, chậm rãi đi tới, con mắt của hắn quang lạc tại cái này thân người bên trên. Hắn nhận biết cái này người, hắn nói qua coi là đối thủ lớn nhất, cũng đúng vậy kiến thức hắn tại huyết hải trong biểu diễn, thái nhất mới quyết định mạo hiểm, lại không tiếc đại giới đi tranh đoạt khí vận, cưỡng ép chứng đạo là hoàng giả. Nhìn đến cái này người đây, thái nhất không biết, là có lẽ cảm kích hắn, vẫn là phải đi chán ghét hắn. Bởi vì cái này người xuất hiện, làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu. Bất quá, có một chút cũng có thể chứng minh là, cái này người đã đi không phải hắn địch nhân, hoặc người nói, hắn đã không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn không xứng. Hắn nhìn, so với tại huyết hải gặp đến đây, lại mạnh lên, siêu việt hắn tại cái này cảnh giới, đủ khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng thái nhất cũng không e ngại, bởi vì giờ khắc này hắn thế là nhân hoàng. Hắn không có ngăn cản Diệp Thiên Trạch tiến lên, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chứng đạo là nhân hoàng, không người nào dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Diệp Thiên Trạch cũng là nhân tộc, hắn có lẽ hướng mình cúi đầu, chinh phục hắn, hắn mới có thể đi chinh phục cái này thế giới. Bạch Hổ Thành trong, nhân tộc thất đại quân đoàn, phát hiện nơi xa đi tới Diệp Thiên Trạch, bọn hắn khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Lại có người cũng có thể tại nhân hoàng uy áp dưới, ngẩng đầu, mặt của hắn trên lộ ra quật cường, hắn trong mắt thiêu đốt lên nộ hỏa. Bọn hắn thậm chí không biết, hắn vì gì mà nộ, nhưng hắn tất nhiên không phải đến khấu gặp nhân hoàng. Sơn Hải quân đoàn bên trong, Bắc Minh Tuyết nhìn đến Diệp Thiên Trạch đây, trong tâm lạc thịt một tiếng, nàng tựa hồ biết Diệp Thiên Trạch đến làm cái gì. Chương 1512, thay vào đó chung. Bạch Hổ Thành bên trong, nhân tộc thất đại quân đoàn đứng lặng. Bảy vị thống suất tất cả là hung hãn tướng, thực lực đều đã đạt chuẩn hoàng, kinh lịch cùng Tu La tộc một trận chiến về sau, cho dù tại chuẩn hoàng tầng này lần, bọn hắn thực lực cũng coi như trên đỉnh tiêm. Thái Nhất chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, ngồi xuống vương tọa trên, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, trên mặt lộ ra cười dung. Người đến người nào? Hỏa Thần quân đoàn thống suất nói. Chương này mặt lỗ, Diệp Thiên Trạch quá quen thuộc, đến mức nhìn đến hắn đây, Diệp Thiên Trạch sinh ra một loại ảo giác, phảng phất về tới kiếp trước. Nhưng hắn trên mặt không cười dung, cho dù trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng là lãnh. Xưng tên ra, phong bạo quân đoàn thống suốt đi ra. Lập tộc chi khí vận gia trì, bọn hắn giờ phút này là mạnh nhất. Cùng các ngươi không quan hệ, Diệp Thiên Trạch nói hết, giơ tay lên, chỉ vào Thái Nhất, nói, ngươi, có dám đánh với ta một trận. Đối mặt khiêu khích, Thái Nhất không phát một lời, lạnh lùng ánh mắt, tựa hồ là tại nói cho Diệp Thiên Trạch, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Đúng vậy a, hắn hiện tại thế là nhân hoàng, cao cao tại thượng năm đại siêu cấp cường giả một trong, nhất tộc hoàng giả. Hắn chứng đạo là hoàng, ngay cả tứ hoàng cũng không dám tới ngăn cản, bởi vì cái này thời điểm hắn, cũng là mạnh nhất, đại thế cùng khí vận gia trì ở một thân. Thằng nhãi danh sao dám làm càn, Hỏa Thần quân đoàn thống suất, xuất thủ trước nhất, tay hắn trong một thanh chém đao bổ củi, đã bị ma cùn, cái kia là chặt xuống vô số đầu lâu, bị ma cùn, cho dù là thần tài, lại chịu không được vì tích nước xuyên. Nhưng đao cùn, lại không che giấu được hắn sát khí trên người. Chém đao bổ củi rơi xuống đây, cái kia là không chút khách khí, tựa như Diệp Thiên Trạch ký ức hiểu rõ cái kia hắn, đối đãi địch nhân, hắn chưa hề không nương tay. Nhân tộc vừa mới lập tộc, nhân hoàng vừa mới đăng cơ, hắn không cho phép cái gì người, đến mạo phạm nhân hoàng uy nghiêm. Đến trong ẩn chứa kinh khủng quy tắc, Diệp Thiên Trạch quanh người, trong nháy mắt thành hỏa diễm thế giới, không có cái khác quy tắc tồn tại. Đao trong ẩn chứa lực lượng, đủ với bổ ra một tòa sơn mạch, gãy mất một dòng sông. Kinh khủng sát khí đủ với đem bình thường đế cảnh, trong tâm phát run. Thế mà, làm cái này nhất đao rơi xuống đây, chung quanh cái kia điên cuồng gào thét mà đến hỏa diễm quy tắc, tất cả đều bị đón đỡ tại Diệp Thiên Trạch ngoài một trường. Đao rơi xuống đây, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, chỉ dùng hai đầu ngón tay, lại kẹp lấy cái kia thanh sát sinh vô số chém đao bổ củi. Cái này mang cho hắn cự lớn rung động, hắn muốn đánh hồi kẹp tại cái kia hai ngón tay ở giữa chém đao bổ củi, thế là hắn đã dùng hết toàn lực. Cây đao kia vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, thực lực của hắn tại nhân tộc bảy vị đại đế trong, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn ý chí, hoàn toàn là cứng rắn nhất. Chúng sinh bình đẳng sao? Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, bình tĩnh nói, vô dụng, chúng sinh bình đẳng lực lượng, chỉ có tại đối thủ của ngươi, thực lực không đủ với nghiền ép tình huống của ngươi dưới, mới cũng có thể vượt cấp mà chiến, mà lực lượng của ta cũng có thể nghiền ép ngươi. Diệp Thiên Trạch lời này một chút cũng không khách khí, bởi vì hắn có thực lực này nói câu nói này. Nói hết, hắn buông lỏng ra hai ngón tay, hỏa thần đại đế lui về, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt, tràn đầy bất an. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt Thái Nhất, chỉ bất quá, trước mắt cái này người, không có Thái Nhất như vậy lãnh khốc. Một màn này, không chỉ mang cho hỏa thần đại đế không so rung động, cũng tương tự mang cho ở đây tất cả nhân tộc, khó khăn với ngôn ngữ rung động. Diệp Thiên Trạch tháp trước một bước, nhân tộc bảy quân đã lui, Diệp Thiên Trạch cũng biết bọn hắn sẽ không lui, thế hắn thấy được bảy quân trong mắt rung động cùng kinh ngạc. Cái này thế giới y nguyên là cường giả vi tôn, muốn thay vào đó, vậy thì phải chiến thắng Thái Nhất. Nếu muốn trở thành nhân tộc hoàng, phải có đầy đủ thống ngự nhân tộc thực lực. Coi hắn tiến lên trước một bước, kinh khủng phong bạo bỗng nhiên tướng lĩnh, trong phong bạo một tên tuấn tiếu nam tử, cầm kiếm hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây. Cái này phong không phải bình thường phong, là ẩn chứa kinh khủng sát khí cùng quy tắc phong, bình thường đế cảnh, tại cái này phong bạo trước mặt, đều sẽ bị xoắn nát. Tại trong phong bạo, còn ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, chiêu kiếm này chém xuống, cũng không phải là một kiếm, mà là ngàn vạn kiếm rơi xuống. Mỗi một kiếm đều có được người đánh giết đồng cấp cường giả lực lượng, càng đáng sợ là, cái này kiếm nhanh không kịp nhìn. Thế đi như phong, dữ dằn như sấm, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nhìn qua chém xuống tới kiếm. Nhìn qua phong bạo trong nam tử, đồng dạng là vươn hai ngón tay. Sáu vị đại đế, tất cả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Thế mà, để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, cái kia kiếm vậy mà thẳng tắp hướng hắn giữa hai ngón tay, bổ xuống. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhìn tựa hồ tựa như là chiếu vào nơi đó rơi xuống. Thế là, quan sát sáu vị đại đế cũng rất rõ ràng, cũng không phải là phong bạo đại đế, muốn đi cái kia giữa ngón tay rơi xuống. Mà là cái kia hai ngón tay, hoàn toàn xem thấu hắn cái này kiếm thế hướng đi, vô luận hắn như thế nào cải biến quỹ tích, kết quả sau cùng, đều tránh không được, xuống tại giữa ngón tay. Kinh lịch vô số tái sinh chết đại chiến sáu vị đại đế, cảm giác tê cả ra đầu, thiên phú thứ này cái kia là thiên sinh. Hậu thiên mặc dù thế cải mệnh, nhưng cực kỳ khốn khó khăn cũng được, thế là, trước mắt một màn này, căn bản là không phải cái gì thiên phú bố trí, mà là thực lực cường đại. Với cùng vô số kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, để nhân sinh ra như trực giác bình thường dự phán. Không ổn là, trực giác thường thường sẽ không cho phép, nhưng cái này hai ngón tay, vô cùng chuẩn. Kiếm rơi xuống, mọi người coi là cái kia hai ngón tay, liên đối Diệp Thiên Trạch, đều sẽ bị chém thành bột mịn, nhân tộc cường giả, thực tế là phong bạo quân đoàn, kiến thức qua cái này kiếm lợi hại, đối với bọn hắn thông suốt, có lòng tin tuyệt đối. Thế mà, kiếm xuống tại giữa ngón tay, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, kinh khủng phong bạo quy tắc cùng kiếm khí, không tổn thương được cái kia hai ngón tay mảy may. Tất cả phong bạo, tại đụng vào đến cái kia hai ngón tay đây, trong nháy mắt lại bị bắn ra, rồi sau đó phong bạo đại đế, một ngụm nghịch huyết phun ra, theo hai ngón tay mở ra, bay ngược ra ngoài. Toàn bộ Bạch Hổ thành nhân tộc, căn bản không kịp phát ra tiếng than thở, Lôi Minh quân đoàn thống xuất động. Trong tay chiến phủ huy động, lôi đình gào thét, bảy vị khắp nơi bên trong Lôi Minh đại đế thế lực mạnh nhất, tại chiến thắng Tu La tộc, tại nhân tộc lập tộc về sau, tại khí vận gia chỉ dưới, thực lực của hắn đạt đến chân chính đỉnh phong. Cho dù là tại chuẩn hoàng cảnh giới, hắn cũng như thế trước sát đế cùng Huyền Minh, tại tộc bên trong cơ hồ vô địch. Trận chiến này trong, 8 vị Tu La hoàng, có 2 vị là Lôi Minh đại đế chém giết, trong đó tự bao quát mạnh nhất sát đế. Thái Nhất không có xuất thủ, Tu La tộc lại bại, Lôi Minh quân đoàn cùng Lôi Minh đại đế chiếm đầu công. Làm cái này lôi thần chiến phủ rơi xuống đây, Diệp Thiên Trạch trong mắt cuối cùng sinh ra một tia ngưng trọng, nhân tộc cường giả, tại rung động sau, cuối cùng phát hiện, Diệp Thiên Trạch lui về phía sau. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, hắn chỉ lui nửa bước, mà quan chiến sáu vị đại đế, lại sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Cái này lui ra phía sau nửa bước, đúng vậy tiếp được cái này một búa, vị trí tốt nhất, mà bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy đoán được, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch lui. Bọn hắn mới phát hiện cái này là vị trí tốt nhất. Lôi Minh đại đế cũng là như thế, nhưng hắn không có cái gì xinh đẹp, cũng không có thay đổi lưỡi búa quỹ tích, chiến phủ rơi xuống, liền tại muốn bổ ra Diệp Thiên Trạch đầu lâu. Nhưng Diệp Thiên Trạch, y nguyên chỉ là vươn hai đầu ngón tay. Kinh khủng lôi đình gào thét mà xuống, bị giáp tại giữa ngón tay, cái kia chém giết mạnh nhất Tu La Vương lôi thần chiến phủ, tựa như là một đầu ác long. Thế đầu này ác long, giờ phút này lại bị kẹp tại Diệp Thiên Trạch giữa hai ngón tay. Vô luận lôi đình như thế nào gào thét, vô luận Lôi Minh đại đế giãy giụa như thế nào, không có một sợi lôi đình chi lực đụng vào đến thân thể của hắn. Chương 1513, thay vào đó hạ. Diệp Thiên Trạch thân thể, phảng phất miễn dịch tất cả quy tắc chi lực. Loại lực lượng kia, để Thất Đại Quân Đoàn cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác bất lực, loại này cảm giác bất lực, là tại bọn hắn thân là cả người lẫn vật đây, đối mặt dị tộc bất lực. Phong khởi mà lôi động, người quả nhiên là mạnh nhất. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh buông lỏng ra hai ngón, bất quá, người không phải là đối thủ của ta. Lôi Minh Đại Đế lui về, toàn bộ Bạch Hổ Thành, giờ phút này lâm vào tĩnh mịch bên trong, nhân tộc lập tộc ngày, vốn hẳn nên là một cái náo nhiệt thời gian. Bảy quân đã chuẩn bị xong nghênh đón một trận đại chiến, đến là nhân tộc lập tộc khánh hạ. Nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, Yêu Hoàng không đến, Vu Hoàng không đến, Thần Hoàng không đến, Tu La Hoàng cũng không đến, tới chỉ là một cái nhân tộc. Một cái cường đại đến, làm bọn hắn cảm giác đến vô lực nhân tộc. Bắc Minh Tuyết nắm tay trong trường mâu, cuối cùng hay là đi ra, nhưng Diệp Thiên Trạch lại quét nàng một mắt, nói, đừng làm chuyện điên rồ, người không phải là đối thủ của ta. Cái kia muốn thử qua mới biết, Bắc Minh Tuyết tay cầm trường mâu, hư không đông kết thành băng, phảng phất thời gian trong nháy mắt tĩnh chỉ. Thế mà, cái này một lần Diệp Thiên Trạch không có thân ra hai ngón tay, hắn động. Tinh độn thuật triển khai, mọi người chỉ gặp một cái tinh quỹ lưu giữa không trung, rồi sau đó cái kia đông kết hư không, trong nháy mắt băng liệt, tựa như là vỡ ra thủy tinh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng đây, Bắc Minh Tuyết đã bị Diệp Thiên Trạch giữ lại cổ, Linh Tiểu Kê, xách lên. Quan chiến sáu vị nhân tộc đại đế, cắn nha cũng không dám vọng động. Diệp Thiên Trạch nhìn qua Bắc Minh Tuyết, nói ta đã nói rồi, gặp lại thời điểm, ta sẽ không đối ngươi lưu thủ. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch giơ tay hất lên, Bắc Minh Tuyết trùng điệp suy sụp trên mặt đất, nàng phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng nhưng không có thương tâm. Bởi vì Diệp Thiên Trạch cuối cùng hay là không đành lòng giết nàng. Cũng liền tại Bắc Minh Tuyết rơi xuống một nháy mắt, Huyền Kim, Thái Nhạc, Lâm Nguyên, Tam Đại Quân Đoàn thống suất, lần lượt xuất thủ. Diệp Thiên Trạch cái này một lần không có nương tay, hung hăng cho bọn hắn một bài học, đem bọn hắn đánh rớt trên mặt đất, cũng không dám lại tiến lên. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch nhìn qua Thái Nhất, nói, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ, tới phiên ngươi. Thái Nhất đối Diệp Thiên Trạch thực lực, quả thật có chút chấn kinh, hắn nguyên bản là muốn cho Thất Đại Quân Đoàn thống suất, đến thử một thử Diệp Thiên Trạch lực lượng, nếu như có thể chiến thắng hắn, hoặc người đánh cái ngang tay, vậy dĩ nhiên là nhất tốt, thân là nhân hoàng, hắn có thể nào tùy tiện ra tay. Thế là, Thất Đại Quân Đoàn thống suất thực lực quá yếu. Giờ phút này như không xuất thủ trấn áp Diệp Thiên Trạch, toàn bộ nhân tộc liền sẽ quân tâm bất ổn. Cùng là nhân tộc, người có nhất định muốn buồn nôn như vậy ta sao? Thái Nhất chậm rãi từ hắn vương tỏa trên đứng lên, hôm nay, thế là nhân tộc lập tộc ngày, người biết người chuyện làm bây giờ, đối với nhân tộc mà lời, ý vị như thế nào sao? Ta không biết, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ngươi không xứng là nhân hoàng. Ngươi xứng, Thái Nhất chậm rãi đi tới, hắn mặc dù bị vây chỗ thấp, nhưng lại cho người một loại, thân ở tại chỗ cao, quan sát chúng sinh cường đại. Vừa dứt lời, Thái Nhất trong tay một cây trường thương đâm ra, liền tại truy hồn nhất thức, đến hoàng cảnh, hắn đối truy hồn lý giải, sớm đã đạt đến cực hạn. Làm Thái Nhất triển khai một thương này, Diệp Thiên Trạch lúc này cảm giác, toàn thân trên dưới đều không thoải mái, phảng phất chính mình hồn phách bị khóa bình tĩnh. Vô luận hắn đi chỗ nào đa, hắn đều tránh không qua một thương này, cái này thế là hắn sáng lập hồn thiên cửu thương, hắn hiểu rất rõ. Như là tại đồng cấp khác đọ sức, hắn tự tin cũng có thể nhẹ nhõm phá mất một thương này, nhưng cái này không phải đồng cấp chiến đấu, hắn mặc dù đã vô địch tại hoàng cảnh phía dưới, lại không cách nào chiến thắng hoàng cảnh. Trường thương xuyên thấu thân thể của hắn, phá vỡ hắn trái tim, lực lượng kinh khủng pháp tắc, nương theo lấy trường thương tại hắn thể nội nổ tung. Diệp Thiên Trạch thân thể, trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, thấy cảnh này nhân tộc, cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên, tại cường đại chuẩn hoàng, y nguyên chỉ là chuẩn hoàng, tại hoàng cảnh trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích, mà trước đây Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn sợ hãi cùng bất lực, cũng theo đó tan thành mây khói. Không có khả năng, bỗng nhiên, một cái khiếp sợ thanh âm truyền đến, cái kia là Lôi Minh Đại Đế, hắn ngơ ngác nhìn bị trường thương xuyên thấu hư không. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch lại khôi phục lại, trường thương y nguyên xuyên thấu lấy thân thể của hắn, thế hắn nhưng không có sụp đổ, thế vừa rồi bọn hắn rõ ràng nhìn đến Diệp Thiên Trạch sụp đổ. Ở đây nhân tộc, cũng giống như là gặp quỷ, hoàng cảnh một thương, vậy mà còn có thể sống sót. Vừa mới tiêu tán sợ hãi cùng bất lực, lại lần dâng lên trong lòng, mà lại là trước đây mấy lần, chịu nặng để bọn hắn không thở nổi. Nói cách khác là bọn hắn, tự ngay cả trước đây vẫn tràn đầy tự tin thái nhất, giờ phút này đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn quét Diệp Thiên Trạch một mắt, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nói, ngươi trộm lấy Tu La tộc tịnh thế huyết liên, trộm lấy tâm sen. Không sai, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh hồi nói, tại nhân tộc cùng Tu La tộc đại chiến đây, Tu La Hoàng đã tại huyết hải trong, cùng ta đánh không dưới 300 cái hiệp, hắn sát ta gần mấy vạn lần, đáng tiếc, mỗi một lần ta đều có thể khôi phục lại. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch biến mất vô tung vô ảnh, chỗ cũng chỉ để lại một mảnh tinh quỹ. Thái nhất sắc mặt hơi đổi một chút, giơ tay một ký hồi mã thương, lại lần đem Diệp Thiên Trạch đâm xuyên, giờ phút này Diệp Thiên Trạch đã tới đến hắn sau lưng. Y nguyên là đồng dạng lực lượng, Diệp Thiên Trạch bị phấn thân toái cốt, thế không đến trong nháy mắt, hắn lại khôi phục lại, rồi sau đó hắn lại lần triển khai tinh độn thuật thoát đi. Tại là, nhân tộc tại trên Bạch Hổ Thành, mắt thấy một trận, bọn hắn cuộc đời này khó quên kỳ quán, tựa như Tu La tộc đồng dạng. Bọn hắn cảm giác đến rung động đồng thời, nhưng cũng không so sợ hãi. Nhân hoàng vậy mà giết không chết trước mắt cái này người, đáng sợ nhất là, với nhân hoàng lực lượng, vậy mà không cách nào trấn áp lại trước mắt người. Thái nhất đã triển khai vô số thủ đoạn, nhưng là cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào, không cách nào trấn áp hắn, bởi vì tinh độn thuật, không xem pháp tắc cùng không gian. Sát lại giết bất tử hắn, lại còn phải không ngừng bị dây dưa. Thời khắc này Thái Nhất, cuối cùng cảm nhận được Tu La Hoàng bất đắc dĩ. Mười mấy cái hiệp xuống tới, Thái Nhất diệt Diệp Thiên Trạch nhục thân mấy trăm lần, lại không có thể tổn thương đến Diệp Thiên Trạch một cọng tóc gáy, nếu như khôi phục cũng coi như. Cuối cùng, Thái Nhất dừng tay lại, hắn cũng không có mỏi mệt, nhưng hắn trong mắt, nhưng không có mảy may khinh thường suy nghĩ. Dạng này một cái cường giả, gia nhập vào cái gì nhất tộc, đều sẽ mang cho cái này tộc quần, cự lớn trợ lực. Đủ rồi. Quá Nhất ác lấy trường thương, nói, ta không giết được ngươi. Này lời một ra, nhân tộc xôn xao, bọn hắn nhìn Thái Nhất ánh mắt, không còn giống như trước đây như vậy cung kính, bởi vì trước đây tại bọn hắn trong mắt, Thái Nhất vẫn là vô địch. Một cái hoàng giả, cho dù là không có cách nào chiến thắng đối thủ, cũng quyết không thể thừa nhận. Thái Nhất tựa hồ ý thức được sai lầm của mình, nhưng hắn rất nhanh lại phản ứng lại, nói, bất quá, ngươi muốn lấy ta mà thay vào, cũng không có khả năng. Trên đời này chỉ có thể có một cái nhân hoàng, tựa như là trong bầy sói, vĩnh viễn đều chỉ có thể có một cái đầu lang. Không sai, trong bầy sói chỉ có thể có một cái đầu lang. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vậy, gia nhập vào nhân tộc, ta đợi ngươi như huynh đệ, cùng ngươi chinh phục phiến thiên địa này, đăng trên không chu toàn đỉnh, ngạo thế thương sinh. Thái Nhất bình tĩnh nói, ngươi nói hết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thái Nhất nhẹ gật đầu, cái kia tốt, Diệp Thiên Trạch nói. Trong bầy sói chỉ có thể có một cái đầu lang, nhân tộc chỉ có thể có một cái nhân hoàng, sát ngươi, ta liền tại nhân hoàng. Chương 1514, lực lượng mạnh nhất. Diệp Thiên Trạch lời này, rõ ràng, tự là nói cho Thái Nhất, người bộ kia lắc lư nhân tộc đồ vật, ít đến lắc lư lão tử. Lão tử như lúc trước ra, tự là muốn giết ngươi, cái gì gia nhập vào nhân tộc, cùng ngươi cùng một chỗ ngạo thế thương sinh, chỗ nào so đến với ta chính mình dẫn đầu nhân tộc, sát cái long trời lở đất. Tới thông khoái kích thích. Thái Nhất tự nhiên cũng không ngốc, đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch nhân cách mị lực của hắn, là không cách nào chinh phục Diệp Thiên Trạch. Mà sự thật trên, hắn cũng không có muốn qua muốn chinh phục Diệp Thiên Trạch, thực chỉ là sát lại là giết không chết, trấn áp lại không trấn áp được bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch đoạn văn này, lại cho nhân tộc quán thâu một cái ý niệm trong đầu, nhân hoàng cũng không phải là vô địch, nhân tộc cùng lang bầy không có bao nhiêu khác biệt. Người nào làm nhân hoàng, đều là giống nhau, chỉ cần cái này nhân hoàng lực lượng, không thua bởi tiền nhiệm nhân hoàng là đủ. Muốn thay vào đó, nhân tộc mới là mấu chốt chỗ tại, Thái Nhất sẽ không bỏ rơi nhân tộc, bởi vì hắn là mượn nhân tộc lập tộc chi khí vận, chứng đạo nhân hoàng. Đối với Diệp Thiên Trạch mà lời, có hay không trở thành nhân hoàng, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn thập trọng thiên, tiến vào đệ ngũ trọng, hắn tự có được nhân hoàng lực lượng, thậm chí so Thái Nhất càng mạnh. Bởi vì hắn không phải là thật khí vận chứng đạo, hắn dựa vào là tự thân lực lượng, từng bước một đánh vỡ cực hạn, đột phá mái vòm. Nhưng hắn hiện tại, còn thiếu một chút khí vận, điểm ấy khí vận, cửu chuyển thiên mệnh đan còn chưa đủ, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không vận dụng chưa hoàn thành cửu chuyển thiên mệnh đan. Nếu như tiến vào đệ ngũ trọng, cửu chuyển thiên mệnh đan đại thành, Diệp Thiên Trạch liền tại khí vận cùng lực lượng hai lần hoàng giả, sẽ có bao nhiêu mạnh, Diệp Thiên Trạch cũng không biết. Quả nhiên. Làm Diệp Thiên Trạch lời nói xong về sau, tại trong nhân tộc, đưa tới chấn động to lớn, Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc cường giả, bắt đầu mê hoặc. Duy chỉ có thất đại quân đoàn, cũng không hề dao động, bọn hắn chung với chỉ có Thái Nhất. Lại hoặc người nói, tại Diệp Thiên Trạch không có trở thành nhân hoàng đây, bọn hắn chung với chỉ có đương nhiệm nhân hoàng mà thôi. Nhưng là, nhân tộc khí vận, đại bộ phận cũng không khởi nguồn tại thất đại quân đoàn, mà khởi nguồn tại những cái kia bị Thái Nhất coi như là sâu kiến bình thường nhân tộc. Bắt nguồn từ những cái kia, trưởng khống không được chính mình vận mệnh, thậm chí ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện bình thường nhân tộc, những thứ này nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng bọn hắn là nhân tộc tạo thành cơ sở. Diệp Thiên Trạch, chân chính cải biến là những thứ này người. Bọn hắn đại đa số, cũng là mù quáng theo, không có bất kỳ chủ gặp, nhưng bọn hắn biết sợ hãi, dị tộc mang cho bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn làm nô làm tì. Bởi vậy, làm Thái Nhất vung tay hô to, phản kháng dị tộc đây, bọn hắn có người đứng dậy, bởi vì cũng không phải mỗi cái người đều cam tâm làm sâu kiến, cũng không phải là mỗi cái người đều cam tâm làm dị tộc huyết thực. Làm Thái Nhất mang theo bọn hắn thắng được một trận lại một trận thắng lợi đây, càng ngày càng nhiều người đứng lên, gia nhập Thái Nhất quân đoàn. Thế là, bọn hắn sẽ sợ hãi, bọn hắn sợ hãi là, Thái Nhất đem bọn hắn xem như sâu kiến đồng dạng sai sử. Thái Nhất cho bọn hắn vẽ lên một cái bánh, nói cho bọn hắn, phải cố gắng mới có thể đủ đi ăn đến cái bánh này, thế rất nhiều người, căn bản ngay cả bánh ảnh tử đều không thấy đến, lại chết tại ăn bánh đường bên trên. Bọn hắn bị buộc, đi cùng bọn hắn cường đại vô số lần địch nhân chiến đấu, mà bọn hắn căn bản cũng không có chiến thắng có thể. Mấy trăm triệu nhân tộc, chết bởi dị tộc chi thủ, oán khí tràn ngập giữa thiên địa, đó là bọn họ trước khi chết duy nhất có thể phát ra không cam lòng. Diệp Thiên Trạch muốn tỉnh lại bọn hắn muốn nói cho bọn hắn biết, cái này người, không xứng làm bọn hắn hoàng. Hắn nhìn xem Thái Nhất, tựa như thấy được mình năm đó, nhưng hắn không có lãnh khốc như vậy, hắn nhân tộc thất đại quân đoàn, cũng không có lãnh khốc như vậy. Hắn nhân tộc trên mặt không có sợ hãi, bởi vì tất cả người đều biết, bọn hắn vì cái gì, bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc lập tộc tín niệm đi chém giết. Làm cường giả dũng cảm đứng tại yếu nhân trước mặt đây, yếu nhân mới có trở thành cường giả có thể. Mà làm cường giả đứng tại yếu nhân sau lưng, để yếu nhân đi hy sinh đây, yếu nhân vĩnh viễn cũng không có thay đổi thành cường giả có thể. Cái này không phải hắn nhân tộc, nhưng như lúc trước giờ khắc này, hắn muốn tiêu diệt Thái Nhất cái này nhân hoàng, để bọn hắn đi hướng bình thường quỹ nói. Hắn không hỏi đúng sai, đó là bởi vì hắn có chính mình tín ngưỡng, bởi vì hắn biết nhân tộc cười dung, viễn so trước mắt lạnh lùng cùng sợ hãi, càng thêm chính xác. Thái Nhất tại thời khắc này, cuối cùng cảm thấy bất an, trước đây hắn đối Diệp Thiên Trạch, cũng không có cái gì sát khí. Trở thành nhân hoàng về sau, Thái Nhất đối Diệp Thiên Trạch, tràn đầy khinh thường, cho dù hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch dung hợp tâm sen, thân thể bất tử, hắn cũng không có cảm giác đến nhận chức gì một tia uy hiếp. Bởi vì hắn là nhân hoàng, cái này thế giới thứ 5 đại tộc bầy siêu cấp cường giả. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch để hắn cảm thấy uy hiếp, bởi vì Diệp Thiên Trạch đang động dao gốc rễ của hắn, đã mất đi nhân tộc, hắn liền phải rơi xuống hoàng cảnh, trở thành cái kia nơm nớp lo sợ thiếu niên. Thái Nhất cuối cùng triển khai hồn thiên chiến thể, hắn chiến thể cùng Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không giống, huyết sát khí lượn lờ với hắn toàn thân. 9 đầu pháp tắc chi long, nấn ná với hắn quanh người, 10 đối vũ dực triển khai, như cùng thiên thần hạ phàm. Bàng bạc khí huyết, chấn động hư không, một tia gợn sóng phật qua. Trong cặp mắt kia, thiêu đốt lên hỏa diễm, thời khắc này Thái Nhất, so vừa rồi Thái Nhất cường đại không chỉ một lần. Diệp Thiên Trẻ cảm giác đến có chút ngạt thở, cái này mới là hắn kiếp trước, lực lượng chân chính, cho dù là hắn kiếp trước, cũng là tại trăm năm về sau, nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, mới chính thức đạt tới cấp bậc. Mà này nhất cấp lực lượng, đã đủ với uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Ngươi muốn làm gì, ta rõ ràng, Thái Nhất bình tĩnh nói, hôm nay ta lại cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là có thể thắng ta, cái này nhân hoàng chi vị, liền tại ngươi, ngươi nếu là thua, lại đưa ngươi cái này một thân huyết nhục, một thân tu vi, toàn bộ lưu ở nơi đây. Truy hồn, trường thương phá không mà ra, hư không sụp đổ, quy tắc phá toái, trong nháy mắt xuyên thấu Diệp Thiên Trạch trái tim, đem nó thân thể vỡ nát. Đoạt mệnh, không đợi hắn khôi phục lại, trường thương phá không mà ra, lại lần xuyên thấu thân thể của hắn, xé rách hắn tinh văn. Quá nhanh. Nhanh để Diệp Thiên Trạch căn bản không có thời gian phản ứng, hắn cảm giác thập trọng thiên tinh văn, tại phát súng thứ hai dưới, cũng đã bắt đầu xé rách, thể nội vũ trụ cũng nhận lấy cự lớn chấn động. Nhưng hắn biết, cái này cũng không có kết thúc, công kích của hắn, luôn luôn cũng là thừa dịp người bệnh đòi mạng người đường lối, một khi bị áp chế, vậy liền sẽ áp chế đến cùng, hoàn toàn không cho đối thủ cái gì cơ hội thở dốc. Phá quân, hàng ma, diệt thần, hủy thiên, đến thức thứ 6 đây, Diệp Thiên Trạch đã không cách nào tiếp cận, mà cái này mấy thức, cũng không phải Thái Nhất lĩnh ngộ, hắn là tại chính mình trên thân học được. Hắn tinh văn tàn phá cực kỳ, nhục thể cơ hồ hoàn toàn bị lực lượng pháp tắc bốc hơi, thể nội vũ trụ cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.